khiêu vũ với nỗi sợ hãi. Chương 1. Tại sao con người không thể sống giống như loài mèo? Nỗi sợ đã ngăn cản tôi làm quá nhiều điều. Một người hàng xóm tâm sự khi tôi đề cập đến chủ đề của cuốn sách này. Sau đó, bà ấy lập tức mô tả về đồng nghiệp của mình, Carmen. Một người phụ nữ luôn toát ra vẻ điềm tĩnh, hạnh phúc và bình yên đến mức mọi người đều muốn ở bên cô ấy. Carmen không bao giờ cảm thấy sợ hãi hay có những cảm xúc tiêu cực khác. Cô ấy luôn đắm chìm trong dòng chảy của những khoảnh khắc hiện tại. Cô ấy thực sự sống mỗi ngày một cách trọn vẹn nhất. Bà hàng xóm của tôi dừng lại để lấy hơi rồi thốt lên. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để được như Carmen. Bà ấy nói nghiêm túc và nhấn mạnh vào những từ không bao giờ, luôn, thực sự, khiến tôi phải kiềm chế bản thân lắm mới không nói ra ý kiến của mình, rằng có lẽ Carmen là một người đa nhân cách, và biết đâu một trong những nhân cách của cô ấy đang ngồi im thin thít ở một góc nào đó với những cơn hoảng loạn liên tục. Nhưng tôi đã nói với bà ấy điều này. Người duy nhất mà tôi từng biết mà hoàn toàn không biết đến sự sợ hãi và luôn chìm trong dòng chảy là chú mèo của tôi, Felix. Khi Felix còn sống, tôi từng khao khát được như nó, cũng nhiều như người hàng xóm của tôi khao khát được giống như Carmen. Tôi có thể đồng cảm với bà. Felix, hình mẫu của tôi. Felix là một Phật tử bé nhỏ của tôi, là hình mẫu cho một cuộc sống toàn tâm toàn ý. Khi bị đe dọa, nó có thể chiến đấu hoặc trốn chạy, nhưng nó chỉ cảm thấy sợ hãi khi nỗi sợ hãi của nó thực sự đến. Felix trở nên lo âu và làm loạn lên mỗi khi bị bắt nhốt vào lồng mang đi, bởi nó biết rất rõ điều đó đồng nghĩa với một chuyến xe chở nó đến thẳng chỗ các bác sĩ thú y. Nhưng nó không hề để nỗi sợ hãi hay sự lo lắng và phiền muộn làm hỏng một ngày hoàn toàn tươi đẹp khác. Ngược lại, tôi nhớ lại trải nghiệm của chính mình khi chờ đến ngày tiêm mũi chống dị ứng đầu tiên lúc còn nhỏ. Trong một tuần trước thời điểm đến gặp bác sĩ, tôi đã tự làm bản thân hoảng loạn bằng những tưởng tượng đáng sợ với những cây kim dài và sự đau đớn kinh khủng khiếp. Mẹ tôi, người luôn có những chấm nguồn sống nhất định cho bản thân, đã nói với tôi rằng một kẻ hèn nhát có thể chết hàng ngàn lần, một người đàn ông dũng cảm có thể chết nhưng chỉ một lần mà thôi. Mẹ tôi đã nghe được câu ngôn này từ người em của mình khi chú tham gia chiến đấu trong Thế chiến thứ hai. Cá nhân tôi chẳng tìm được chút an ủi nào từ những lời này của mẹ. Một đứa trẻ mới 9 tuổi làm sao hiểu được những lời thâm sâu đó. Tôi không dũng cảm, tôi cũng không phải là một người đàn ông. Và tại sao mẹ lại mang cái chết ra để nói ở đây nhỉ? Khi tôi đã trưởng thành hơn và có khả năng thẩm thấu được những khái niệm trừu tượng, tôi bắt đầu hiểu được bài học mà mẹ muốn truyền tải. Xét về bản chất, mẹ đã khuyến khích tôi hãy giống như Felix. Felix sống với hiện tại. Khi nó chơi, nó thực sự chơi. Khi nó ăn, nó thực sự ăn. Và khi giao phối, nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ, sự xấu hổ hay cảm giác tội lỗi. Một khi đã bị xích lại, mặt trái của việc là một con thú cưng, nó chấp nhận hoàn cảnh ngay lập tức. Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn đều ở đó. Đây hẳn là phương châm sống của Felix. Khả năng sống với thực tại này đã mang đến cho Felix một kiểu tự chấp nhận sâu sắc. Khi nó liếm láp bộ lông của mình, nó không mảy may lo lắng liệu nó có đang làm tốt công việc đó không, hay liệu nó có đang mất quá nhiều thời gian để liếm hết cả cơ thể mình, hay liệu có phần nào đó trên cơ thể của nó chưa đủ hấp dẫn và có lẽ không nên để lộ ra trước mắt những vị khách trong bữa tối nay hay không. Nó cũng không tiêu tốn năng lượng của mình cho những lo lắng kiểu như mình có vấn đề gì vậy nhỉ khi không thể sử dụng thời gian của bản thân một cách hiệu quả và sáng tạo hơn. Vì không sống một cuộc đời bị leo lái bởi nỗi sợ hãi, nên Felix đã luôn hành động đúng với bản chất của nó. Khi muốn được gần gũi, nó sẽ nhảy phốc lên đùi tôi thay vì dừng lại để cân nhắc liệu tôi có thấy nó quá mè nheo và phụ thuộc theo chuẩn của loài mèo hay không. Và cũng với một phong thái sang chảnh y như thế, nó sẽ nhảy khỏi lòng tôi và đùng đỉnh đi ra khỏi phòng khi mà nó thích. không bao giờ lo lắng về chuyện tôi sẽ để bụng và tổn thương vì sự ra đi của nó. Tôi sẽ chuyển sang vấn đề khác, nhưng bạn đã hiểu tôi muốn nói gì rồi đấy. Một người bạn của tôi, một nhà sinh xã hội học, đã nói với tôi rằng tôi quá lý tưởng hóa đời sống cảm xúc và tinh thần của Felix. Nhưng tôi không đồng ý với ý kiến đó. Tôi không nói rằng mọi chú mèo đều giống như Felix. Tôi đã từng chứng kiến những chú mèo co rúm lại và cào xé mỗi khi người lạ đến gần. Nhưng tôi đã quan sát Felix gần như hàng ngày trong suốt hơn 10 năm trước khi nó bị ngã khỏi mái hiên phía sau nhà và không qua khỏi. Tôi tin tưởng rằng bản chất của nó đơn giản là không để bản thân bị xa lầy trong sự sợ hãi hay xấu hổ. Hãy đối mặt với sự thật, bạn là một con người. Dĩ nhiên là cuộc sống của Felix cũng không hề được trọn vẹn. Vì không phải chịu đựng những nỗi khổ sở của loài người, Felix đương nhiên cũng bỏ lỡ những niềm vui đặc biệt chỉ con người mới có thể cảm nhận, như việc đọc một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn hay nếm mùi vị của tình yêu. Ai đó có thể tranh cãi về việc liệu làm mèo hay làm người thì thích hơn, nhưng quan tâm đến việc đó để mà làm gì? Nếu đang đọc những dòng này, bạn hẳn không phải là một con mèo và sẽ không bao giờ trở thành mèo. Và cùng với những ngày tốt lành, bạn rồi sẽ phải trải qua những cảm xúc đau đớn, điều chúng ta trở nên đúng nghĩa là một con người. Điều đó có nghĩa là sẽ có lúc bạn tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, sờ tìm khối u trên ngực mình. Bạn sẽ lo sốt vó khi con gái bạn lại bỏ dở chương trình cai nghiện ma túy của nó, hay âu sầu khi nghĩ rằng người chồng hay người vợ của mình đang từ từ chán ốm mình. Rồi bạn sẽ lo mình sẽ kết thúc trong cảnh màn trời chiếu đất nếu bây giờ nghỉ việc. Hay hình như trí nhớ của bạn ngày qua ngày cứ thủng lỗ chỗ dần, và dường như bạn đang chuẩn bị phát điên lên thì phải. Bạn có thể tự lên một danh sách của chính mình. Không ai có thể miễn nhiễm với sự lo âu, nỗi sợ hãi và sự xấu hổ, bộ ba phá hoại cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng là những vị khách không mời. Khi bi kịch hoặc khó khăn ập đến, chúng sẽ trở thành những người bạn đồng hành bền bỉ của chúng ta. 6 bước đơn giản để chế ngự nỗi sợ hãi và nắm lấy hạnh phúc. Tôi cực lực phản đối những cuốn sách truyền cảm hứng đao to búa lớn với những lời hứa to tát và ngớ ngẩn. Thoát khỏi nỗi sợ và bạn sẽ sải cánh bay cao như một chú đại bàng, đảo ngược quá trình lão hóa và chăn dắt được cả tá những người tình nóng bỏng và cuồng nhiệt. Mới gần đây, tôi đã phải mở to mắt ra, nhìn đi nhìn lại khi một cuốn sách thuộc dạng self-help, những cuốn sách giúp người đọc tự học và hoàn thiện bản thân, tuyên bố: niềm hạnh phúc luôn hiện hữu với tất cả mọi người trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất kể cuộc sống có khó khăn tới mức nào đi chăng nữa. Khi đọc được những dòng này, trong đầu tôi tự nhiên nảy ra một chút suy nghĩ xấu xa, tỉ như giá mà tác giả của cuốn sách này phải đối mặt với một sự mất mát không thể chấp nhận nào đó để thử nghiệm chính cái lý thuyết về hạnh phúc của anh hay cô ta. Nhưng tôi là một người tử tế, nên đó chỉ là một chút tưởng tượng không được phúc hậu cho lắm thoáng qua mà thôi. Song, tôi vẫn cho rằng sẽ là rất kiêu ngạo và cực kỳ không trung thực khi nói với ai đó rằng họ có thể thay đổi được thực tại của họ, bất kể họ đang ở trong tình cảnh bi đát đến mức nào, chỉ với một vài kỹ năng mới và một thái độ lạc quan hơn. Đương nhiên, mỗi chúng ta đều có thể lựa chọn con đường với ít trải nghiệm sợ hãi hơn và nhiều sự yên bình cũng như tình yêu thương hơn. Đó sẽ là một hành trình đáng giá và hoàn toàn có thể xảy ra. Thiền, trị liệu, tình bạn, những hoạt động sáng tạo, tập thể dục, tập yoga, làm vườn, những cuộc trò chuyện quý giá, đọc sách và nghe nhạc. Đó là một vài trong số những con đường chúng ta có thể lựa chọn để trở nên toàn diện và tập trung hơn, và theo đó làm vơi dần đi nỗi sợ hãi. Với sự luyện tập, chúng ta có thể thay đổi thói quen suy nghĩ. Chúng ta không thể ngăn cản những sự việc xấu xảy ra, song chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn sự tập trung không ngừng của bản thân lên những thứ mà chúng ta muốn nó phải thế này hay thế khác, và biết cách trân trọng hơn những gì chúng ta đang có. Tuy nhiên, sẽ không có một cách nhanh chóng nào để kiểm soát sự sợ hãi và đau khổ trong cuộc sống của chúng ta, hay thậm chí đơn giản là dám đương đầu với những căng thẳng bình thường trong cuộc sống thường nhật. giải mã nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi không phải là thứ chúng ta có thể chinh phục hay loại trừ hay thậm chí giải quyết. Thay vào đó, chúng ta có thể sẽ cần tập trung nhiều hơn vào thông điệp của nó. Hầu hết chúng ta nhìn nỗi sợ như một loại biển báo dừng hoặc đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo nguy hiểm, không được vào đây. Nhưng chúng ta có thể cần phải giải mã tín hiệu đó và xem xét những gì nó đang muốn truyền đạt. Bản chất thật sự của nguy hiểm là gì? Đó là quá khứ hay hiện tại, là thực tế hay chỉ là tưởng tượng? Chúng ta cảm thấy lo âu vì đang mạnh dạn khám phá một vùng đất mới, hay bởi vì chúng ta đang chuẩn bị làm một điều dở, hay bởi vì chúng ta đang chuẩn bị làm một điều gì đó thật ngu ngốc? Đôi khi chúng ta cảm thấy sợ hãi và lo âu đến cào xé ruột gan, đó là bởi vì sâu trong vô thức chúng ta được cảnh báo rằng bản thân đang thực sự lạc lối. Có lẽ chúng ta không nên gửi bức thư đầy giận dữ đó, hay quyết định mua căn nhà rất tuyệt nhưng cần phải tân trang tu sửa lại khá nhiều ấy. Có lẽ chúng ta không nên vội vàng nhận công việc đó, hay nói chuyện, thực hiện một chuyến đi, kết hôn hay ly dị một cách nhanh chóng như vậy. Trong những trường hợp đó, nỗi sợ đóng vai trò như một người bảo vệ thông thái, một người chúng ta cần kính yêu và tôn trọng. Nhưng nếu nỗi sợ luôn là một tín hiệu cảnh báo chính xác, chúng ta hẳn sẽ không bao giờ xuất hiện ở phòng khám, đứng lên phát biểu khi cảm thấy nhiệt huyết với vấn đề gì đó hay rời khỏi một mối quan hệ chẳng đi đến đâu. Có đôi khi chúng ta cần phải vượt qua nỗi sợ hãi và hành động theo những gì trái tim mách bảo. Một số lúc khác, chúng ta nên xác định lại nguồn cơn thật sự của nỗi sợ, xuất phát từ quá khứ hay hiện tại, điều đôi khi rất mơ hồ từ hướng nhìn của chúng ta. Ví dụ, nỗi sợ hãi xuất hiện mỗi khi bạn hình dung đến việc phải đối mặt với vợ hay chồng mình có thể che giấu nỗi sợ từ ngày thơ ấu, mỗi khi bạn phải nói chuyện với cha của mình. Làm rõ nguồn gốc của những sợ hãi đó sẽ giúp bạn có thể thẳng thắn hơn với bạn đời của mình. Nỗi sợ chính là một thông điệp, đôi khi hữu ích, đôi khi không, nhưng thường nó sẽ chứa đựng những thông tin quan trọng về niềm tin và nhu cầu của chúng ta, cũng như mối quan hệ của chúng ta với thế giới xung quanh. Có một loại sợ hãi cuối cùng mà chúng ta cần phải giải mã, nỗi sợ mà chúng ta không hề cảm thấy hay ít nhất là không ý thức được nó. Khi chúng ta không thể hoàn toàn đối mặt với nỗi sợ của mình và phân tích nguồn cơn của nó, chúng ta có xu hướng thể hiện ra ngoài bằng hành động, công kích một người đồng nghiệp nào đó, cằn nhằn con mình đến lần thứ 20 trong ngày, hay dành cả cuối tuần cho một dự án mà nó đã hoàn toàn ổn vào trưa ngày thứ 6, trong khi tự thuyết phục bản thân rằng đây là những phản ứng hoàn toàn hợp lý và cần thiết. Sự lo âu dâng cao trong một khoảng thời gian dài sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn như trở nên tham lam, cố chấp, luôn đổ lỗi, bạo lực hay những hành động tàn nhẫn khác. Trong những trường hợp này, trên cả hai phương diện cá nhân và xã hội nói chung, những ý kiến và quyết định được đưa ra không phải dựa trên sự xem xét thấu đáo về quá khứ và tương lai, mà là bởi một trái tim chứa đầy sự sợ hãi. Chúng ta có trách nhiệm với chính bản thân và những người xung quanh, học cách nhận ra những hành vi phản ánh và làm tăng cao sự lo âu, đồng thời cố gắng kiểm soát nỗi lo của chính mình để nó không thể hiện ra ngoài theo những cách gây tổn thương cho bản thân bạn và những người khác. Sợ và sống. Chúng ta có thể nghĩ rằng lo lắng và sợ hãi không liên quan đến cuộc sống của mình khi chúng ta lảng tránh việc trải nghiệm nó. Chúng ta có thể tự giới hạn cuộc sống của bản thân trong một phạm vi nhỏ hẹp và quen thuộc, lựa chọn cho mình sự đơn điệu và an toàn. Chúng ta có thể không hề nhận ra rằng mình chỉ đang sợ hãi sự thành công hay thất bại, sợ bị từ chối, chỉ trích, sợ phải xung đột và cạnh tranh, sợ sự thân mật, sợ những chuyến phiêu lưu, bởi vì chúng ta hiếm khi thách thức những giới hạn về khả năng và sự sáng tạo của bản thân. Chúng ta tránh đi nỗi lo bằng cách né luôn sự mạo hiểm và thay đổi. Thử thách dành cho chúng ta chính là sẵn sàng lo lắng hơn bằng cách chấp nhận đối mặt với những tình huống mới và sống hết mình. Một số người chạy trốn khỏi sự lo âu và sợ hãi bằng cách ngắt kết nối với đời sống cảm xúc của chính họ. Nói đến đây, cái tên James Bond bất chợt hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi thú nhận là bản thân thật ghen tị với những người đó. Họ luôn sải bước mạnh mẽ qua những biến cố của cuộc đời. Nhưng tôi cũng hiểu rằng sự mạnh mẽ đó đi kèm với một cái giá phải trả. Cảm xúc là một sự thỏa thuận. Bạn không thể lảng tránh hoặc phủ nhận những cảm xúc đau khổ mà không đánh mất đi phần nào tính người của mình. Nếu bạn không bao giờ thấy sợ hãi, bạn sẽ khó cảm nhận được sự cảm thông, sự tò mò hoặc niềm vui thích. Sợ hãi thì nghe có vẻ không được thích thú gì lắm, nhưng nó là dấu hiệu cho thấy rằng chúng ta đang sống một cách trọn vẹn nhất. Nỗi sợ giúp kết nối, nỗi sợ gây cô lập. Vào ngày 11 tháng 9, nỗi sợ hãi đã ập thẳng vào tâm trí của toàn bộ người dân Mỹ. Chỉ trong vòng vài tháng kể từ khi vụ khủng bố xảy ra, tôi đã chất đầy được hai hộp các tông lớn. Một bên là chồng những bài báo tạp chí đề cập đến việc các công dân nên làm thế nào để đối phó với sự yếu đuối của họ trước nạn khủng bố đang dâng cao. Hộp kia thì để chật những tài liệu về cách các nhà tâm lý trị liệu có thể giúp họ kiểm soát nỗi sợ hãi. Tôi nhận ra rằng phần lớn những lời khuyên này hoàn toàn có thể được áp dụng để đối phó với những tình huống và khả năng đáng sợ ập đến với chúng ta. Ví dụ 1. Nói chuyện nhiều hơn. 2. Tìm kiếm sự thật. Sự lo âu và tưởng tượng đến từ sự thiếu hụt thông tin. 3. Cẩn trọng đúng mức. Đừng xấu hổ khi bạn lựa chọn tránh khỏi những rủi ro nhất định. 4. Đừng thực hiện những điều từ 1 đến 3 một cách thái quá. 5. Tránh xa khỏi những hoạt động khiến bạn lo âu hơn. Ví dụ, bạn nên tắt TV đi. 6. Tìm kiếm những hoạt động có thể giúp bạn bình tĩnh hơn. Ví dụ, sau khi tắt TV, bạn có thể đi bộ nhanh hoặc thực hiện một số động tác yoga. 7. Giữ vững quan điểm. Những điều tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tiến về phía trước với tình yêu thương và niềm hy vọng. 8. Kết nối nhiều hơn. Ngày 11 tháng 9 chắc chắn không phải là lần đầu tiên nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người thuộc các nhóm bị tước quyền cơ bản, cảm thấy bản thân là mục tiêu tiềm năng của sự thù ghét và tàn bạo. Nhưng các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 hiển nhiên không phải chỉ là một sự kiện gây sợ hãi thông thường. Bản chất và quy mô của sự tàn phá, cùng với các phóng sự cập nhật từng khoảnh khắc trên truyền hình, các cuộc chiến nổ ra sau sự kiện này và hậu quả của những cuộc chiến đó, và những dự đoán lặp đi lặp lại của Nhà Trắng về các cuộc tấn công khủng bố đe dọa xảy ra tạo nên. Và những dự đoán lặp đi lặp lại của Nhà Trắng về các cuộc tấn công khủng bố đe dọa xảy ra tạo nên nỗi khiếp sợ chưa từng có trên khắp đất nước. Đồng thời, chẩn đoán này về sự lo lắng và đau buồn của cả quốc gia, theo lời tiến sĩ Rachel Naomi Zeman, tạo ra một cảm giác gắn kết sâu sắc rằng tất cả chúng ta đều đang ở trong hoàn cảnh đó. Ở cả thành phố New York lẫn trên khắp nước Mỹ, người dân cùng phải đối mặt với thảm họa và cho biết họ cảm thấy gắn kết hơn với bạn bè, người thân, thậm chí cả những người lạ. Những người phải chịu mất mát biết rằng hàng triệu người đang đồng cảm với họ. Chỉ cần nói ngày 11 tháng 9 thôi là gần như tất cả mọi người Mỹ cũng như mọi người trên toàn thế giới đều hiểu. Sự tàn khốc của sự kiện này đã được công nhận ở khắp mọi nơi. Trái lại, khi một chuyện kinh khủng xảy ra với cá nhân bạn, nỗi sợ của bạn có thể không được nói ra, không được lắng nghe hoặc thậm chí không được ai tin tưởng. Ngay cả bạn bè thân thiết và gia đình bạn có thể cũng không muốn nghe về những gì bạn đã trải qua, hoặc có thể họ sẽ cho bạn biết rằng họ không muốn nghe toàn bộ câu chuyện. Họ có thể cư xử như thể sự kiện làm bạn lo lắng không thực sự đang xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra. Hoặc có thể nó đang xảy ra nhưng bạn đang phản ứng thái quá. Để đáp lại, bạn có thể bắt đầu cảm thấy bị cô lập và tách biệt. Bạn có thể cảm thấy hổ thẹn về nỗi sợ và sự đau khổ chân thực của bản thân. Và vì bạn không thể tự vực mình dậy và tiến về phía trước một cách dứt khoát, đầy quyết tâm theo kiểu Mỹ, bạn có thể sẽ tự hỏi tại sao bạn lại được chọn cho số phận bi thảm này, hay liệu bạn đã làm gì sai mà điều đó lại xảy đến với bạn. Kiểu khủng hoảng cá nhân này đặc biệt phù hợp để nhen nhóm không chỉ nỗi sợ hãi và sự lo lắng mà còn cả các vị khách không mời khác như sự hổ thẹn, sự cô đơn và nỗi tuyệt vọng. Nếu khủng hoảng cá nhân khác với một bi kịch khủng khiếp thì nỗi sợ lại là cảm xúc chung của con người. Cảm xúc này có thể giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn nếu chúng ta biết cách phản ứng với nó một cách khôn ngoan. Không sớm thì muộn, vũ trụ cũng sẽ cho tất cả mọi người một bài học về sự mong manh của chúng ta và việc chúng ta cần những người khác đến mức nào. Chúng ta không thể trốn tránh nỗi sợ và sự đau khổ, nhưng chúng ta có thể lựa chọn đối mặt với nó theo những cách sẽ giúp chúng ta cảm thấy được gắn kết và trở nên trọn vẹn trở lại. Nỗi sợ có thể dạy cho chúng ta cách làm sao để không ngừng thực hiện hai hoạt động cơ bản nhất của con người, đó là giúp đỡ và đón nhận sự giúp đỡ từ người khác. Đôi lời về cuốn sách. Tôi được truyền cảm hứng để viết về nỗi sợ vì nó hoạt động như một thế lực thật mạnh mẽ trong cuộc đời của tất cả mọi người, rằng nó có thể ngăn cản chúng ta trong tình yêu và công việc hoặc đẩy chúng ta về phía tai họa. Thực vậy, sự lo lắng, nỗi sợ và sự hổ thẹn, chủ đề mà chúng ta sẽ đề cập đến ngay sau đây, là thủ phạm đằng sau gần như gây ra mọi vấn đề mà mọi người đang tìm kiếm hoặc không tìm được sự giúp đỡ để giải quyết, bao gồm những vấn đề về sự giận dữ, sự thân mật và lòng tự trọng. Trong khi danh sách bao gồm tất cả các vấn đề của con người có thể rất dài, điều thực sự thúc đẩy sự bất hạnh của chúng ta ở khía cạnh cá nhân lẫn khía cạnh nói chung có thể được tóm gọn trong ba cảm xúc chính: sự lo lắng, nỗi sợ và sự hổ thẹn. Hay nói chính xác hơn, chính những phản ứng không hiệu quả của chúng ta trước những vị khách không mời này đã tạo ra và duy trì phần lớn sự khốn khổ của chúng ta. Có lẽ không có gì quan trọng hơn việc hiểu cách mà các cảm xúc này ảnh hưởng đến chúng ta và cách kiểm soát bản thân khi chúng ta bị những cảm xúc này xâm chiếm. Bởi không lạ lẫm gì với những cảm xúc không mong muốn, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những câu chuyện cá nhân trong những chương tới, cùng với những ví dụ mà tôi lượm lặt từ công việc của mình với tư cách là bác sĩ tâm lý và nhà trị liệu tâm lý. Điều mà cuốn sách này không làm là đưa ra một kế hoạch kéo dài 17 ngày để giúp bạn hết hoảng loạn. Cuốn sách này cũng không bao quát quy mô toàn diện. Đã có rất nhiều cuốn sách và hướng dẫn trên mạng về cách kiểm soát một loạt các vấn đề liên quan đến sự lo lắng, bao gồm các nỗi sợ, chứng hoảng loạn và các phản ứng căng thẳng hậu sang chấn. Đã có những chương trình trị liệu, có thể có hoặc không dùng thuốc men, nhằm giúp mọi người kiểm soát những nỗi sợ gây suy sụp bằng một số hoạt động cụ thể, từ đi máy bay đến băng qua cầu hay bước ra khỏi nhà. Cũng có một kho sách khổng lồ về các kỹ thuật thiền, ghi lại hình ảnh và cả liệu pháp thư giãn để giúp mọi người kiểm soát hơi thở, độ căng của cơ cũng như thay đổi thói quen suy nghĩ tiêu cực. Tôi sẽ không nhắc lại những nỗ lực đáng quý đó. Cuốn sách này sẽ nhìn thẳng vào nỗi sợ, thách thức người đọc nhìn nhận cảm xúc khó khăn này vừa như một vật cản lại vừa như một người bạn. Tôi coi sự lo lắng và sợ hãi là cần thiết với mức độ phức tạp một cách cần thiết. Các cảm xúc có thể dẫm nát hy vọng của chúng ta, nhưng cũng thúc đẩy chúng ta chấp nhận các rủi ro lành mạnh. Chúng đe dọa các mối quan hệ của chúng ta, nhưng cũng giúp bảo vệ các mối quan hệ đó. Chúng khiến chúng ta trở nên dễ đoán trước, nhưng cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đang còn sống. Và truyền cảm hứng cho bạn sử dụng nỗi sợ để định hướng bản thân theo chiều hướng tích cực, để kiểm soát sự lo lắng một cách khôn ngoan và hiệu quả, ít nhất là trong phần lớn thời gian. Chúng ta có thể học cách trở nên can đảm để nỗi sợ của bản thân không ngăn cản chúng ta nói, hành động và sống theo cách của chính mình. Như lời của cố nhà văn Audre Lorde, khi tôi dám trở nên mạnh mẽ, dám sử dụng sức mạnh của mình để phục vụ cho tầm nhìn của bản thân, thì việc tôi có sợ hãi hay không chẳng còn quan trọng nhiều nữa. Và khi nỗi sợ đang tạm thời thắng thế, tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn khơi dậy thêm lòng trắc ẩn với bản thân và những người khác. Cuối cùng, tôi hy vọng nó sẽ làm bạn cười trong suốt hành trình của cuốn sách này, bởi vì như bạn tôi, Jennifer Beckman đã nói, sẽ chẳng có gì thú vị nếu thiếu đi sự hài hước. Đối mặt với nỗi hổ thẹn. Nỗi hổ thẹn sẽ chiếm một phần lớn trong nội dung cuốn sách này. Nhiều nỗi sợ thông thường, nỗi sợ bị chối bỏ, sợ sự thân mật, sợ các tình huống xã hội hoặc sợ phát biểu trước đám đông đều liên quan đến sự hổ thẹn. Ngọn nguồn sâu xa của những nỗi sợ này chính là nỗi sợ bị coi là khiếm khuyết, không đầy đủ và không xứng đáng được yêu thương. Sự hổ thẹn gây đau đớn đến mức không ai nói về nó hay muốn đề cập đến nó cả. Lần cuối bạn thảo luận về nỗi hổ thẹn của mình trên bàn ăn tối là khi nào? Nỗi hổ thẹn là cảm xúc ít được nhắc đến nhất, bởi người ta thấy hổ thẹn vì nỗi hổ thẹn của mình, cho dù đó là sự hổ thẹn về cơ thể bạn, về tuổi niên thiếu của bạn hay cách bạn nhai thức ăn. Nỗi hổ thẹn khiến chúng ta sống một cuộc đời im lặng, ù lì, dối trá và giấu giếm. Hay để tránh cảm thấy hổ thẹn, chúng ta có thể biến sự hổ thẹn thành sự khinh miệt. Sự khinh miệt, sự kiêu ngạo hay thái độ kể cả. Chúng ta có thể học cách cư xử tốt hơn thế, học cách đối diện với nỗi hổ thẹn và không để cho nó ngăn chúng ta là chính mình. So sánh nỗi sợ hãi và sự lo lắng. Hầu hết chúng ta tách biệt nỗi sợ hãi với sự lo lắng, đôi khi đó chỉ là vấn đề về ngôn từ. Chúng ta nói rằng chúng ta sợ một điều gì đó, sợ bay hay sợ già, và lo lắng về một điều gì đó, lo lắng vì phải bay hay lo lắng vì bị già đi. Đôi khi chúng ta phân biệt hai cảm xúc này bằng cảm giác của cơ thể. Tôi chắc rằng bạn biết rằng biểu hiện sinh học thần kinh của nỗi sợ khác với sự lo lắng. Cảm giác ruột gan lộn tùng phèo lên khi một kẻ đột nhập kề con dao sau lưng bạn chính là sợ hãi, khác với cảm giác nôn nao, chứng choáng, bồn chồn nhè nhẹ khi bạn chuẩn bị gọi một cuộc điện thoại khó khăn, đây chính là lo lắng. Lo lắng cũng là từ được chọn để diễn tả cảm xúc e sợ dai dẳng hoặc cảm giác lo âu hay căng thẳng lặp đi lặp lại mà hoàn toàn không rõ nguyên nhân. Nhưng quan điểm cho rằng nỗi sợ hãi luôn bao hàm một thứ gì đó to lớn và mạnh mẽ hơn sự lo lắng đã sụp đổ trong trải nghiệm thực tế. Bạn có thể có cảm xúc sợ hãi ngắn ngủi với một con ong bay vo ve quanh mặt mình, nhưng bạn có thể thức dậy vào lúc 3 giờ sáng và bị nhấn chìm trong sự lo lắng khiến bạn không thể ngủ tiếp nữa. Khi việc phân biệt giữa sự lo lắng và nỗi sợ không phải là thiết yếu, tôi chỉ sử dụng một trong hai từ trên làm khái niệm chung. Sự lo lắng, sự e sợ, nỗi sợ hãi, nỗi kinh hoàng. Bạn gọi nó thế nào cũng được, quan trọng là cách bạn đối mặt với nó. Trong đối thoại hàng ngày, chúng ta sử dụng từ ngữ chỉ cảm xúc mà ta cảm thấy thoải mái khi sử dụng và phù hợp với đặc điểm tâm lý của bản thân. Tôi đã làm việc với những khách hàng không nói rằng họ thấy lo lắng hay sợ hãi. Tôi bị căng thẳng ghê gớm là những từ mà họ chọn. Bị căng thẳng là mật mã của hoàn toàn hoảng loạn đối với những người dị ứng với việc phải xác định và chia sẻ sự yếu đuối của chính mình. Hay ở một thái cực khác của ngôn ngữ, một người phụ nữ đã kể với tôi trong khi trị liệu rằng bà cảm thấy khủng hoảng tuyệt đối khi nghĩ đến việc chiếc váy cưới của con gái bà sẽ không vừa với cô. Tôi biết bà đủ rõ để hiểu rằng khủng hoảng tuyệt đối nghĩa là rất rất lo lắng. Cho dù từ vựng chỉ cảm xúc của bạn là gì, không ai tự xung phong nhận lấy sự lo âu, sợ hãi và hổ thẹn, hay bất cứ cảm xúc khó khăn hay khó chịu nào khác. Nhưng chúng ta cũng không thể né tránh được những cảm xúc đó. Tôi tin rằng chúng ta càng nhìn thẳng vào các vị khách không mời này với sự kiên nhẫn và hiếu kỳ, và chúng ta càng học được cách nhận ra sự khôn ngoan cũng như trò tinh quái của chúng, thì chúng càng ít chi phối được chúng ta. Chỉ khi chúng ta trải qua các cảm xúc của mình, vừa như những chướng ngại tiềm tàng, vừa như những người bạn dẫn đường thông thái, không phải chỉ một trong hai cái trên, thì chúng ta mới có thể bắt đầu sống trọn vẹn hơn với hiện tại và bước tới tương lai với can đảm, sự minh bạch, óc hài hước và niềm hy vọng. Bản đồ của cuốn sách. Dưới đây là tóm lược nội dung của các phần tiếp theo. Chương 2 và chương 3 bao gồm một số ví dụ nhẹ nhàng của nỗi sợ để minh họa rằng việc đối mặt với việc sợ một điều gì đó, ở đây là sự chối bỏ và việc phát biểu trước đám đông, không nhất thiết lúc nào cũng là một vấn đề u tối và nặng nề. Trong hai chương này, chúng ta sẽ thấy những lợi ích tiềm ẩn khi điều bạn ghê sợ thực sự xảy ra. Chương 4 và chương 5 giải thích cách nỗi sợ giữ cho chúng ta sống sót và khỏe mạnh, và cả cách nó tàn phá những hoạt động của chúng ta trên mọi khía cạnh. Chương 6 bật mí lý do tại sao chúng ta sợ sự thay đổi, việc học điều mới và sự phiêu lưu, tại sao lại làm vậy là và tại sao làm vậy là chính đáng. Chương 7 chứng minh sự lo lắng không chỉ là đặc điểm cá nhân mà còn là một thế lực vô hình chảy trong mọi hệ thống trong xã hội loài người. Tôi lấy ví dụ nơi công sở để chỉ rõ dấu hiệu và triệu chứng của một hệ thống lo âu và để chỉ ra cách chúng ta có thể kiểm soát sự lo âu cá nhân hiệu quả hơn. Chương 8, 9 và 10 bao gồm một cái nhìn sâu sắc hơn về những cách thức đau đớn mà qua đó vũ trụ dạy cho chúng ta những bài học về nỗi sợ và sự hổ thẹn. Ví dụ như sở hữu một cơ thể có vẻ ngoài hoàn toàn không như mơ hoặc thậm chí là tệ hại. Nỗi hổ thẹn mà ta cảm thấy về một thành viên khác trong gia đình hoặc về chính bản thân con người khiếm khuyết, không hoàn hảo trong ta. Chương 11 nói về những mặt ẩn giấu của lòng dũng cảm và thử thách vô tận giúp chúng ta dám nói và hành động ngay cả khi chúng ta đang sợ và đã tiếp thu những lời lăng mạ của người khác. Thứ tốt thì để dành đến cuối cùng, đoạn kết ngắn gọn tiết lộ 6 bước bí mật đơn giản mà bạn có thể thực hiện để tống cổ sự lo lắng, sợ hãi và hổ thẹn không mong muốn khỏi cuộc đời bạn mãi mãi. Thứ tốt nhất thì để dành đến cuối cùng, đoạn kết ngắn gọn tiết lộ 6 bước bí mật đơn giản mà bạn có thể thực hiện để tống cổ sự lo lắng, sợ hãi và hổ thẹn không mong muốn ra khỏi cuộc đời bạn mãi mãi. Tôi chỉ đùa thôi, nhưng nếu có thể như vậy thì thật tốt. Chương 2. Nỗi sợ bị từ chối, biện pháp chữa trị trong một ngày. Điều trị dứt điểm nỗi sợ chỉ trong một ngày ư? Điều đó đã diễn ra như thế này. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận được cú điện thoại từ Frank, một vị khách hàng cũ hiện đang sống ở thành phố Tulsa, tiểu bang Oklahoma. Anh ấy trở lại Kansas để tham dự một cuộc hội thảo chuyên đề diễn ra trong 2 ngày và muốn biết liệu chúng tôi có thể gặp nhau được không. Tôi đã không gặp Frank kể từ khi anh ấy và vợ mình, Anne, kết thúc quá trình trị liệu hôn nhân tại chỗ tôi nhiều năm về trước. Thời điểm đó, mọi chuyện giữa họ diễn ra khá tốt đẹp. Song Frank kể với tôi rằng chỉ một thời gian ngắn sau khi họ chuyển đến Tulsa, Anne đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân với anh. Frank rất tuyệt vọng trong thời điểm đó, nhưng hiện giờ tôi được biết anh ấy đã ổn, chỉ trừ một chuyện. Có vấn đề gì thế? Tôi hỏi. Có thể tôi đã bị tổn thương bởi vụ ly hôn, Frank trả lời. Nhưng kể từ khi Anne ra đi, tôi đã bị ám ảnh bởi sự từ chối. Frank tiếp tục kể rằng anh ấy đã không hẹn hò với bất kỳ ai trong suốt 2 năm kể từ khi ly hôn. Anh ấy từng thấy bản thân bị cuốn hút bởi một đồng nghiệp nữ tên là Liz, song chỉ cần nghĩ đến việc ngỏ ý về một cuộc hẹn với cô ấy cũng khiến anh bị tê liệt. Mặc dù Frank đã dùng từ ngữ như ám ảnh hay tổn thương để miêu tả tình trạng của mình, nhưng rõ ràng anh ấy không hề thấy vậy. Frank chỉ đang sợ hãi. Tôi gợi ý anh ấy đến gặp một nhà trị liệu ở gần đó nhất, nhưng Frank nói rõ anh ấy không có hứng thú để bắt đầu thêm một quá trình trị liệu nào nữa. Anh ấy chỉ đơn thuần muốn rằng trong lần gặp này sẽ nhờ tới kiến thức của tôi để tìm ra cách giải quyết vấn đề cụ thể mà mình vừa nêu ra. Tôi biết Frank thuộc tiếp người thích xắn tay áo lên và hành động, nên cũng không hề ngạc nhiên khi anh ấy mong chờ một giải pháp nhanh gọn. Thường thì tôi lại hay làm việc với mọi người một cách chậm rãi và trong suốt một khoảng thời gian dài, nên tôi không chắc mình có thể giúp được anh ấy bao lâu, mình có thể giúp được anh ấy bao nhiêu chỉ trong một lần gặp này. Nhưng gần đây, tôi có tham gia một buổi hội thảo do Coco Madanes, một nhà liệu pháp tâm lý, tổ chức về chủ đề những chiến lược biến đổi tân tiến. Tôi nhớ cô ấy đã mô tả một tình huống can thiệp dành cho một người đàn ông có vấn đề rất giống với trường hợp của Frank. Tôi có linh cảm mạnh mẽ rằng những chỉ thị đó vô cùng phù hợp với anh ấy, hay kể cả trong trường hợp tệ nhất, nó cũng không hề gây ra tác hại gì. Sự thay đổi, bạn mong muốn điều đó đến mức nào? Tôi sẽ trao cho Frank một nhiệm vụ vô cùng thử thách, cho nên tôi muốn biết liệu anh ấy đã sẵn sàng cho sự thay đổi hay chưa. Trên thang điểm từ 1 đến 10, quyết tâm muốn giải quyết tình trạng này của anh đang ở mức nào? Tôi hỏi và giải thích thêm rằng, 1 nghĩa là anh ấy muốn có một buổi hẹn hò với Liz, nhưng thật sự anh ấy cũng không có nhiều sức lực để dành cho chuyện đó. và 10 có nghĩa là anh ấy đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thậm chí là treo mình lủng lẳng trên cầu cổng vàng để đạt được nguyện vọng của mình. Tôi ở mức 10. Frank trả lời không chút lưỡng lự. Tốt, tôi đáp. Bởi vì những gì tôi sắp đề nghị sau đây không hề dễ dàng, nhưng điểm cộng là nó chỉ cần anh nỗ lực trong vòng một ngày thôi. Nếu anh thực hiện đúng y như những nhiệm vụ yêu cầu, vấn đề của anh sẽ được giải quyết. Nhất trí, Frank nói. Đứng tại chân thang cuốn, Frank đã định nghĩa vấn đề của mình là nỗi sợ bị từ chối. Vấn đề thực sự ở đây là anh không có đủ trải nghiệm với sự từ chối. Tôi nói với anh ấy, để giải quyết vấn đề này, Frank cần tích lũy những lời từ chối. Anh ấy chấp nhận thực hiện nó. Nhiệm vụ của anh ấy sẽ là thu thập 75 lời từ chối trong vòng một ngày. Anh ấy sẽ tiến hành mọi thứ như sau. Trước ngày diễn ra buổi hội thảo ở thành phố Kansas, anh ấy sẽ đi đến Plaza, khu trung tâm thương mại lớn và thu hút rất nhiều khách du lịch. Bắt đầu với Letterland, một quán cà phê khá nổi tiếng với bầu không khí thoải mái và thân mật. Anh ấy sẽ tiếp cận với một vài người phụ nữ, đương nhiên là từng người một, và thử đề nghị. Xin chào, tôi là Frank. Mong rằng tôi không quá đường đột. Liệu chúng ta có thể cùng nhau uống một ly cà phê được không? Sau khi đã quen hơn với việc này, anh ấy sẽ tự đi xuống phố tới ga tàu ở chân thang cuốn của cửa hàng tiện lợi. Khi những người phụ nữ đi xuống thang cuốn, anh ấy sẽ liên tục lặp lại những lời vừa rồi với họ. Xin chào, tôi là Frank. Mong rằng tôi không quá đường đột. Liệu chúng ta có thể cùng nhau uống một ly cà phê được không? Anh ấy sẽ không được phép thực hiện sai lệch kịch bản này, đếm đúng số lần bị từ chối mà mình tích lũy được và dừng lại chỉ khi đạt tới con số 75. Rõ ràng tôi nói, anh ấy sẽ cần một sự đánh giá và cẩn trọng nhất định để không bị báo cáo với tội danh quấy rối. Anh ấy có thể đứng luân phiên ở các thang cuốn khác nhau cùng trong cửa hàng này hoặc di chuyển đến chân thang cuốn của một cửa hàng khác nếu cần thiết. Tôi đề nghị anh ấy báo cáo kết quả qua điện thoại sau khi trở lại Tulsa. Frank bị thu hút bởi ý tưởng rằng anh ấy sẽ cần phải tích lũy những lời từ chối để bù lại cho sự thiếu kinh nghiệm của mình. Anh ấy cảm thấy những chỉ thị này vừa khó khăn lại vừa hoang đường, nhưng quyết tâm của anh thì rất cao. Anh ấy cũng được khích lệ bởi lòng tin vào tôi, bởi lời khẳng định rằng nếu anh ấy hoàn thành nhiệm vụ này, anh ấy hẳn sẽ có một buổi hẹn hò với Liz. Thêm vào đó, Kansas cũng không còn là nơi anh ấy sinh sống. Tôi có thể làm mọi thứ trong một ngày thử thách đó, Frank nói. Đồn từ chối. Frank gọi lại cho tôi một vài tuần sau khi trở về Tulsa. Anh ấy có vẻ đang hạnh phúc. Tôi đã rất thất bại. Frank gọi lại cho tôi một vài tuần sau khi trở về Tulsa. Anh ấy có vẻ đang rất hạnh phúc. Tôi đã thất bại, anh ấy vô tư nói. Ban đầu anh ấy đã tuân thủ đúng những lời chỉ dẫn của tôi không sai một ly nào. Tại quán Latteland, anh ấy đã tích được 3 lời từ chối. Nhưng sau đó, một người phụ nữ đã chấp nhận lời đề nghị của Frank. Đó cũng là lúc anh nhận ra rằng việc tích lũy đủ 75 lời khước từ sẽ mất rất nhiều thời gian hơn tưởng tượng ban đầu. Tại địa điểm tiếp theo, anh ấy thu thập thêm được 5 lời từ chối ngay lập tức. Xong một lần nữa, trục trặc lại xảy ra khi một vài người phụ nữ đã trả lời được. Đối mặt với tình thế này, Frank trở nên tính toán hơn trong việc xác định những người phụ nữ đó có khả năng cao từ chối. Trong việc xác định những người phụ nữ có khả năng cao sẽ từ chối lời đề nghị của anh ấy. Ví dụ, những người đã đeo nhẫn cưới hoặc đang dắt theo những đứa trẻ kháu khỉnh. Lòng quyết tâm của Frank liền giảm sút nghiêm trọng một cách nhanh chóng. Từ 10 xuống chỉ còn 2 điểm, anh ấy thừa nhận. Khi ý chí của anh ấy bắt đầu chùn bước và sự bực bội khó chịu đang trỗi dậy, Frank phát hiện một người phụ nữ vô cùng duyên dáng đang bước lên thang cuốn. Cô ấy cao hơn anh tầm 6 inch, khoảng 15cm, mặc một chiếc váy ngắn màu bạc, cực kỳ thời thượng và phong thái toát ra một vẻ lạnh lùng xa cách, Frank kể lại. Anh ấy cho rằng đây sẽ là người phụ nữ cuối cùng trên trái đất mà anh ấy muốn tiếp cận hay có hứng thú. Và anh ấy khá chắc chắn rằng đối phương cũng cảm thấy như vậy. Tôi không nghĩ rằng mình có đủ dũng cảm để đến gần cô ấy, Frank nói. Nhưng rồi tôi quyết định sẽ thưởng cho bản thân 15 điểm cộng nếu làm như vậy. Thang cuốn đưa cô gái đến càng gần thì Frank càng cảm thấy có điều gì đó thật lố bịch. Anh ấy nhận ra rằng Kể cả với những điểm thưởng mà anh đang định trao cho chính bản thân mình, thì anh vẫn cần phải thu thập thêm 30 lời từ chối khác. Suy nghĩ này khiến anh cảm thấy thật mệt mỏi. Rồi anh chợt bừng tỉnh, thở dài nhẹ nhõm và tìm một góc khuất trong cửa hàng, rút điện thoại ra gọi cho Liz. Khi Frank nghe tiếng máy trả lời tự động ở đầu dây bên kia, anh ấy liền nói một mạch. Xin chào, anh là Frank ở chỗ làm đây. Xin chào, anh là Frank ở chỗ làm đây, anh ấy nói. Mong là em không thấy quá đường đột. Liệu chúng ta có thể đi uống cà phê cùng nhau khi anh trở về tút xa không? Nó thật dễ dàng, Frank nói với tôi. Sự phấn khích hiện rõ qua giọng nói. Việc gọi cho Lee dễ dàng hơn hàng triệu lần so với việc mời nữ hoàng băng giá đó đi uống cà phê và hoàn thành thử thách đó. Ngay từ đầu, lý do duy nhất khiến tôi đứng ở đó, nghĩ lại đúng là dở hơi, là vì muốn hỏi xin Lee một cuộc hẹn. Frank kể rằng anh ấy đã dành thời gian còn lại của buổi chiều hôm đó để đi ngắm cảnh, mua sắm và tận hưởng sự vui thích. Còn Lee thì sao? Hóa ra hiện tại cô ấy đang ở trong một mối quan hệ và đã khước từ buổi hẹn cà phê đó. Nhưng vài ngày sau, Frank đã tiếp cận một người phụ nữ sống gần đó mà thỉnh thoảng anh ấy vẫn nói chuyện cùng. Một người cũng yêu chó giống như tôi và đề nghị một buổi hẹn. Cô ấy đồng ý và họ đã hẹn hò kể từ ngày hôm đó. Và cô biết không? Frank cười. Và cô biết không? Frank cười nói. Tôi không hề nói, xin chào, tôi là Frank, mong rằng tôi không quá đường đột, liệu chúng ta có thể cùng nhau uống một ly cà phê được không? Trong bụng của con quái vật, sau khi tuân thủ theo những chỉ thị của tôi, Frank đã rơi vào trung tâm của nỗi sợ hãi. Tôi không khuyên anh ấy hãy chậm rãi miễn dịch với nó bằng cách làm quen với những tình huống khó khăn được nâng cấp dần. Tôi cũng không khuyến khích anh ấy trải qua thêm một đợt trị liệu nào nữa để khám phá ra bản chất của nỗi sợ ấy, như là tự hạ thấp bản thân hay tức giận với người vợ cũ mà bản thân anh ấy không hề hay biết. Thay vào đó, khi Frank kể tôi nghe về nỗi sợ bị từ chối của mình, tôi đã ép anh ấy phải tích lũy những lời thước từ với tốc độ kỷ lục. Tại sao thử thách này lại là một thành công? Khi mà vấn đề của Frank được xác định là thiếu kinh nghiệm với những lời từ chối, thất bại là điều không thể xảy ra. Mỗi lời từ chối đó đều góp phần tạo nên sự thành công to lớn này. Trong khi mỗi lời chấp thuận, hẳn rồi tôi sẽ ngồi uống cà phê cùng anh, lại ngăn cản tiến trình đó. Thêm nữa, việc quyết định thực hiện nhiệm vụ này đồng nghĩa với việc Frank cần phải đưa ra lời đề nghị hẹn hò với một người phụ nữ, điều mà ban đầu anh ấy khẳng định mình không thể làm được. Thử thách của anh ấy cũng được lên kế hoạch từng bước rất kỹ càng. Anh ấy phải đứng ở một nơi nhất định và lặp lại những câu chữ nhất định. Vậy nên anh ấy không hề có thời gian để lo lắng về cách mình tiếp cận những người phụ nữ của... Về cách mình tiếp cận những người phụ nữ hay tự sỉ vả bản thân vì đã nói những lời không được ngầu cho lắm. Quan trọng nhất, nhiệm vụ này đã buộc Frank phải thẳng thắn và trực tiếp xử lý những triệu chứng của mình. Thay vì bị động như một nạn nhân trong nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của bản thân là bị từ chối, anh ấy đã chủ động khiến mình bị từ chối. Và Frank đã thực hiện những chỉ thị đó rất nghiêm túc vì anh ấy tôn trọng và tin tưởng sự phán đoán của tôi. Mặc dù khi đó hoàn toàn đơn độc ở chân thang cuốn, Frank hiểu rất rõ rằng tôi cũng đang đứng ở đó cùng anh ấy. Có phải bạn cũng nên đứng ở chân thang cuốn? Khi tôi chia sẻ câu chuyện của Frank trong một buổi hội thảo chuyên đề dành cho các nhân viên xã hội, một học viên đã hỏi tôi, liệu cô có đưa ra lời chỉ dẫn tương tự cho tất cả những người đang muốn vượt qua nỗi sợ bị từ chối không? Câu trả lời đương nhiên là không. Tôi hiểu rõ những điểm yếu cũng như những điểm mạnh của Frank từ kinh nghiệm làm việc với anh ấy trong quá trình trị liệu hôn nhân trước đó. Quyết tâm tiến về phía trước của anh ấy rất mạnh mẽ và đặc biệt, anh ấy luôn yêu cầu một giải pháp, ngược lại với hầu hết những người tôi từng làm việc cùng họ. Họ thường chỉ muốn được trò chuyện và thấu hiểu. Tôi thật sự tin tưởng rằng Frank cần có nhiều kinh nghiệm hơn với sự từ chối và những nỗ lực để hoàn thiện nhiệm vụ đó ít nhất cũng sẽ cung cấp cho cả hai chúng tôi những thông tin hữu ích. Một điều quan trọng khác đó là Frank là một chàng trai có vóc dáng tầm trung, vẻ ngoài ngọt ngào và là một người da trắng. Tôi sẽ không giao một thử thách tương tự cho một chàng trai Mỹ gốc Phi hoặc Trung Đông, bởi vì anh ta rất dễ sẽ phải hứng chịu những phản ứng mang tính phân biệt chủng tộc ở một trung tâm thương mại của thành phố Kansas, nơi hầu hết đều là người da trắng. Frank cũng là một người hiểu chuyện và nắm bắt tốt cảm xúc của người khác. Tôi tự tin rằng anh ấy sẽ thực hiện theo những chỉ thị trên, theo cách thức không gây ra sự phản cảm cho những người phụ nữ được tiếp cận. Tôi đã dựa trên những đánh giá ở phòng khám, cũng như linh cảm của mình để thử nghiệm một phương pháp điều trị mà theo tôi thì không được chính thống cho lắm. Tôi sẽ không gợi ý rằng bạn hãy cắm chốt ở chân thang cuốn gần nhất để chinh phục nỗi lo lắng của chính mình. Nhưng câu chuyện của Frank ẩn chứa trong đó những bài học quan trọng sau. Hành động là sức mạnh. Đôi khi bạn hoàn toàn có thể vượt qua nỗi sợ của mình một cách nhanh chóng nếu bạn sẵn sàng hành động. Khi bạn né tránh cái mà bạn sợ, nỗi sợ đó có xu hướng tệ dần theo thời gian. Thành công bằng cách thất bại. Nếu bạn sợ bị từ chối, có lẽ thật sự bạn nên tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm về việc bị lơ đẹp đi. Điều này không chỉ áp dụng để có thể ngỏ lời với một ai đó, mà cũng có hiệu quả trong những việc như thực hiện các cuộc gọi bán hàng, cố gắng xuất bản một bài báo hay tiếp cận với những người xa lạ trong một bữa tiệc. Dũng cảm để mình trở nên lố bịch. Hầu hết mọi người đều cảm thấy cực kỳ xấu hổ với ý tưởng mình trông như một kẻ ngốc và ngần ngại không dám mạo hiểm điều đó. Frank đã học được rằng chính cảm giác mình thật lố bịch đó hết lần này qua lần khác, chán chường và khó chịu, nhưng hoàn toàn không phải là mối đe dọa hàng đầu với phẩm giá của bản thân anh ấy như tưởng tượng. Mời gọi nỗi sợ. Khi bạn đang ngóng một vị khách đến nhà, bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn đối với bất kỳ điều gì có thể xảy ra. Hầu hết những phương pháp và chiến lược điều trị nỗi sợ đều bao gồm việc triệu tập chính nỗi sợ đó. Sự quyết tâm là điều vô cùng quan trọng. Nếu bạn không đạt ít nhất là 6 đến 7 điểm trên thang đo độ quyết tâm từ 1 đến 10 đó, có thể bạn sẽ cần có nhiều trải nghiệm đau đớn hơn với tình trạng hiện tại trước khi thật sự sẵn sàng hành động. Hay ít nhất, bạn cần phải cảm nhận được sâu sắc hậu quả tiêu cực của việc không hành động. Phần tái bút quan trọng. Nếu Frank không có đủ động lực để thực hiện thử thách đó, hoặc anh ấy không sẵn sàng, hoặc không thể đủ dũng cảm để ngỏ lời với Liz ngày hôm đó, thí nghiệm này vẫn hoàn toàn đáng giá. Nó sẽ trao cho tôi và Frank những thông tin hữu ích về mức độ lo sợ của anh ấy và báo hiệu rằng chúng tôi cần một kế hoạch khác. Cố gắng chống lại sự thay đổi có thể phản ứng sự thông thái sâu thẳm trong vô thức. Trong nhiều tình huống, những nỗ lực để thay đổi của chúng ta có thể sẽ có khả năng thành công rất cao nếu chúng ta tiến hành mọi thứ một cách chậm rãi và cẩn trọng, song hành với việc tôn trọng mức độ sợ hãi mà chúng ta hoặc đối phương có thể kiểm soát được. Nhưng mà coi nào, được chữa trị chỉ trong một ngày thôi ư? Vài người chúng ta sẽ làm được, thật đấy. Điều đó phức tạp hơn thế nhiều. Trong việc chia sẻ câu chuyện của Frank, tôi không hề có ý ám chỉ rằng trong cơn dư chấn sau một sự mất mát lớn, điều dũng cảm nhất một người có thể làm là nhảy vào một mối quan hệ mới. Tất cả chúng ta đều cần có thời gian để quằn quại đau đớn, và mỗi người có một thời gian biểu cho điều đó khác nhau. Sự từ chối rõ ràng là điều khó khăn nhất khi chúng ta đã đa xen một ai đó vào cuộc sống hàng ngày của bản thân, khi chúng ta đã phụ thuộc vào sự hỗ trợ thiết thực về cảm xúc và tài chính từ họ, hay khi lòng tin, bao gồm sự tin tưởng vào chính những đánh giá của bản thân chúng ta, đã bị lung lay. Chồng tôi đã bỏ rơi tôi. Câu chuyện của Maggie khá dễ hiểu, ngay cả khi một số chi tiết trong đó có thể không giống với những gì bạn đã từng biết hay trải qua. Kết hôn 20 năm, Maggie tận hưởng cuộc sống hôn nhân mà đối với cô là không hề có vấn đề gì. Cho đến khi chồng cô bỏ đi theo một nữ đồng nghiệp mà anh ta đã quan hệ ngoài luồng suốt hơn 10 năm qua. Mary miêu tả người chồng của mình, Jeff, là toàn bộ cuộc sống của cô ấy và không hề mảy may có một chút ý niệm gì về việc anh ta có người phụ nữ khác cho đến cái ngày anh ta xách vali và bước ra khỏi cuộc đời cô. Chấn động của sự từ chối này vô cùng sâu sắc. Mary mất đi nhiều hơn cả một mối quan hệ quan trọng đối với cô. Cô ấy đã mất đi danh tính và sự tự tôn, cũng như tất cả những ý niệm về những gì đã diễn ra trong cuộc đời mình, sự lâu dài và ý nghĩa. Quyết định ra đi của Jeff cũng như việc anh ấy tiết lộ về cô nhân tình, cũng như việc anh ấy tiết lộ về cô nhân tình 10 năm của mình, đã buộc Mary phải nhìn nhận lại những hiểu biết của cô ấy trong quá khứ, cũng như hình ảnh của mình trong tương lai. Bởi vì Mary đã đặt tất cả trứng của mình vào một chiếc giỏ duy nhất, chính là cuộc hôn nhân này. Cô ấy đã không hề bồi đắp tình cảm với người thân, gia đình và bạn bè, cũng như không hề có một kế hoạch nào để đảm bảo vấn đề tài chính cho bản thân. Việc chấm dứt cuộc hôn nhân này càng trở nên đau đớn hơn khi Mary và Jeff cho tới tận khi đó vẫn chưa từng một lần cùng ngồi lại nói chuyện về những vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ của họ. Và thật sự thì cô ấy chưa từng nhận ra khoảng cách về cảm xúc giữa hai người. Vậy nên sự mất mát này như một cơn động đất kinh hoàng ập tới với Mary, hoàn toàn không một sự cảnh báo. Có thể hiểu rằng sự mất mát bất ngờ thường có sự tàn phá và gây mất phương hướng nhiều hơn với những vấn đề mà chúng ta có thể thấy được nó đang đến và có đủ thời gian cố gắng tìm hiểu cũng như tìm cách đối phó. Không có gì lạ khi Mary bị ngợp trong sự chồng chất của những cảm xúc khác nhau, bao gồm giận dữ, nhục nhã, xấu hổ, bất lực và đau khổ. Nhưng Mary cũng đã rất mạnh mẽ khi đối mặt thừa nhận với những cảm xúc đau đớn đó, cho phép bản thân trải nghiệm chúng và chia sẻ với chúng tôi. Cô ấy đã gần như đông cứng vì nỗi sợ này. Khi Mary kể cho tôi nghe về những nỗi sợ hãi lớn nhất của mình, rằng cô ấy sẽ không bao giờ tin tưởng được một ai hay thậm chí không muốn tỉnh dậy nữa, tôi không hề đưa ra một chỉ thị khó khăn nào hay thậm chí một yêu cầu nhỏ. Không thể có một liệu pháp một ngày nào đó trong trường hợp này, dù Mary có muốn đi chăng nữa. Thực tế là cô ấy đã không hề muốn. Điều mà cô ấy ao ước là sự sẻ chia nỗi đau, nỗi sợ của mình và được lắng nghe. Dần dần, cô ấy bắt đầu đối mặt với những điều đã xảy ra, đặt hành vi của sếp vào một góc nhìn và nhìn nhận khách quan hơn về sự tự phủ nhận của chính mình về khoảng cách từ lâu đã xuất hiện giữa họ. Ngập ngừng lúc ban đầu, sau đó dần tự tin hơn, cô ấy bắt đầu hành động vì bản thân mình, bao gồm đặt ra kế hoạch để ổn định cảm xúc và kinh tế. Tất cả những bước đi này đều đòi hỏi Mary phải dồn hết sự can đảm để vượt qua nỗi sợ của bản thân. Cuối cùng, cô ấy chấp nhận được nhiệm vụ khó khăn và đáng sợ nhất trong tất cả, giải thoát chính mình khỏi sự căm giận dành cho người chồng cũ. Tôi không biết liệu tôi có làm được điều đó không, cô ấy thổ lộ. Tại sao tôi nên làm thế khi hắn thật sự là một tên khốn? Can đảm buông bỏ mọi chuyện. Khi chúng ta bị từ chối, chúng ta có thể bị hoảng sợ bởi chính sự căm phẫn của bản thân. Sau đó, giống như Mary, chúng ta có thể chọn sợ hãi hoặc để nó qua đi. Nhiều năm sau một sự từ chối tàn khốc nào đó, chúng ta có thể vẫn từ chối việc tiến về phía trước vì chúng ta vẫn chưa sẵn sàng để tách rời bản thân ra khỏi nỗi đau ấy. Không phải chúng ta có được một niềm vui biến thái lệch lạc nào đó từ việc cảm thấy giống như kẻ đã quá đáng chán ấy. Mà thay vào đó, chúng ta sẽ học được cách gói ghém lại nỗi đau và sự khổ sở của bản thân như gấp lại một chiếc chăn cũ kỹ và quen thuộc. Đó có thể là cách mà chúng ta trả đũa, bằng cách thể hiện ra cho những người đó thấy rằng họ đã làm tổn thương chúng ta sâu sắc đến mức nào bằng hành vi đốn mạt của họ. Cảm giác tiến lên về phía trước gần giống với việc tha thứ cho kẻ tội đồ đó, để nói rằng giờ tôi cảm thấy ổn, tôi đoán là hành vi của anh không gây tổn thương cho tôi đến mức đó. Rồi sau đó, sự tưởng tượng mà chúng ta vẽ nên để bào chữa cho sự giận dữ và đau khổ đã kéo dài đủ lâu, đó là đối phương cuối cùng sẽ nhìn ra chân lý, nhận ra anh ta đã gây tổn thương chúng ta đến mức nào, và chính anh ta sẽ cảm thấy thật tồi tệ, giống như những gì anh ta đã khiến chúng ta phải trải qua, thậm chí còn hơn cả thế nữa. Những tưởng tượng đó có sức mạnh và tính an ủi thật lớn, song chúng ta cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Vài người trong chúng ta có thể cảm thấy sợ hãi việc để cho sự giận dữ qua đi, bởi vì một cách lạnh lùng thay, điều đó khiến chúng ta giữ lại mối dây liên hệ với kẻ đã khiến chúng ta tổn thương. Sự giận dữ là một hình thức gắn bó mãnh liệt giống như tình yêu vậy, mặc dù nó hoàn toàn tiêu cực. Hai hình thức có cường độ cảm xúc cao này khiến chúng ta gắn bó với đối phương. Đó cũng là lý do tại sao nhiều cặp đôi đã ly hôn về mặt luật pháp nhưng không hề xa cách về phương diện cảm xúc. Nếu bạn không thể nói chuyện trên điện thoại hay ở trong cùng một căn phòng với người chồng hay người vợ cũ mà không cảm thấy hồi hộp, nghĩa là bạn vẫn còn lưu luyến họ. Việc tách ra có thể gây nên sự lo lắng lớn và đòi hỏi rất nhiều dũng khí. Khi chúng ta để cơn giận và nỗi đau của mình qua đi, điều này không nhất thiết phải bao gồm sự tha thứ. Và bắt đầu cho phép bản thân mình tận hưởng niềm vui, một điều kỳ lạ sẽ xảy ra. Chúng ta nhất thời sẽ cảm thấy lo lắng và nhớ thương trong mỗi bước tiến về phía trước. Bởi với mỗi bước tiến lên vì bản thân, chúng ta đang tách rời cảm xúc của mình khỏi mối quan hệ đã chính thức dừng lại từ lâu. Buông sự giận dữ ở lại phía sau, nghĩa là chúng ta đã từ bỏ giấc mơ mà trong đó kẻ tổn thương chúng ta sẽ cảm thấy hối lỗi và nhìn nhận mọi thứ giống như cách chúng ta đã nhìn, hoặc họ sẽ quay lại quỳ gối xin chúng ta một cơ hội để tiếp tục. Mary đã phải mất một thời gian dài để từ bỏ hy vọng thầm kín rằng Jeff sẽ quay trở lại và tỏ ra vô cùng hối lỗi. Để mọi thứ trôi qua hoàn toàn không phải là tránh né cảm xúc thật sự. Trái lại, khi Mary đối diện với giấc mơ bị đánh mất này, cô ấy đã phải trải qua một đợt tấn công chứa những cảm xúc mãnh liệt nhất, từ nỗi lo lắng quặn tim đến cảm giác đau khổ cùng cực và sự cô đơn, cho đến cuối cùng sự nảy trồi của năng lượng và sự sống. Dần dần, Mary nhận ra rằng mỗi khi nghĩ về Jeff, cô ấy không còn cảm thấy cơn giận ập tới nữa. Thay vào đó, cô ấy cảm nhận được một nỗi buồn thầm lặng và một vài lúc khác là cảm xúc nhẹ nhõm, rõ ràng. Tôi không có ý ám chỉ rằng nếu chúng ta cứ tiếp tục giữ nguyên sự tức giận với đối phương, tức là chúng ta cố ý muốn chứng tỏ với họ rằng họ đã hủy hoại cuộc sống của chúng ta đến mức nào, hay chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát những cảm xúc này. Tôi nghĩ sẽ đến lúc buông bỏ sự giận dữ và đau đớn này. Tôi cũng không hề nói rằng giận dữ là xấu, vì chúng ta cần rất nhiều dũng khí để nhận biết và thể hiện sự giận dữ. Nhưng chúng ta cũng cần chừng đó để sự dũng cảm giải thoát cho bản thân khỏi những tác động tiêu cực của việc sống quá lâu với cơn thịnh nộ của chính mình. Một thử thách có thể bao gồm sự tha thứ, nhưng không nhất thiết phải có điều đó. Rõ ràng là chúng ta sẽ không được lợi ích gì từ việc nhai đi nhai lại những điều tồi tệ mà người cũ đã làm với bạn, hay khiến bản thân khổ sở trong suốt quá trình đó, trong khi hắn ta thì đang hưởng thụ ở một bãi biển tươi đẹp khác. Chẳng ai thích bị từ chối cả. Cả Mary và Frank đều chịu đựng một sự mất mát lớn lao khi bị người mà họ tin tưởng là bạn đời bỏ rơi. Không phải nỗi đau nào cũng là một nhát cắn sâu, nhưng cho dù bất kể mối quan hệ đó có những đặc thù như thế nào, tôi cũng chưa từng gặp một ai muốn mình bị chối bỏ. Tôi vẫn nhớ khi mình 16 tuổi, người bạn thân nhất của tôi quyết định nghỉ chơi với tôi và làm thân với một bạn nữ khác. Tôi cho rằng mình đã không đủ sâu sắc với cô ấy. Người bạn đó là tri kỷ đối với tôi, nên khi cô ấy từ bỏ tôi và chọn một người khác làm bạn thân, người mà tôi mường tượng rằng nhất định sẽ rất thú vị và sâu sắc hơn tôi gấp trăm ngàn lần, sự tổn thương và mất mát trong tôi lại càng kinh khủng. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, sự tự tin bị nghiền nát hoàn toàn. Thật là nhẹ nhõm khi được trưởng thành, có một cơ số người bạn thân thay vì chỉ một người thân thiết nhất. Và quan trọng hơn cả, tôi không còn, hoặc ít nhất cố gắng không cho sự từ chối đó là do lỗi của bản thân. Khi chúng ta cho rằng sự chối bỏ của người khác là bằng chứng cho thấy những thiếu sót của chúng ta, sẽ rất khó khăn để chúng ta cho phép bản thân tiếp tục được. Làm sao chúng ta có thể cởi mở với người khác khi chúng ta lo sợ rằng họ sẽ khám phá ra điều mà chúng ta kiên quyết muốn giữ kín, rằng chúng ta rất ngốc nghếch, nhạt nhẽo, kém cỏi, nghèo túng, hoặc theo một cách nào đó hoàn toàn không đủ tốt với họ. Rõ ràng chúng ta sẽ không thể đạt tới cái chuẩn của rất nhiều người, cũng như không giành được tình cảm, sự tôn trọng hoặc tán thành của họ. Nhưng như vậy thì đã sao? Vấn đề này chỉ nảy sinh khi sự xấu hổ xuất hiện và chúng ta không còn có thể nhìn nhận những thiếu sót, hạn chế và sự yếu đuối của bản thân với một cái nhìn kiên nhẫn và yêu thương. Nỗi sợ hãi bị từ chối trở nên mãnh liệt khi nó giáng một cú đánh vào niềm tin của chúng ta, rằng chúng ta kém cỏi hơn những người khác hoặc kém cỏi hơn hình ảnh mà chúng ta nghĩ bản thân cần phải trương ra. Sự từ chối là con đường tắt trở về với nỗi xấu hổ thời thơ ấu. Đó không chỉ là khi bạn đến một bữa tiệc và không hề có ai bắt chuyện với bạn. Nó có nghĩa về cơ bản bạn là một người nhàm chán và chả ai thèm quan tâm. Nó là vậy và sẽ luôn như vậy. Nếu bạn có cái nhìn toàn cảnh như vậy, có thể bạn sẽ né tránh hoàn toàn sự thân mật hoặc cách sự thân mật bằng cách không bao giờ bộc lộ bản thân mình. Hoặc bạn có thể dựng lên hàng rào phòng ngự cho bản thân bằng cách chối bỏ mọi người và các tình huống liên quan, vì bạn sợ rằng một khi bạn bị nhìn nhận đúng con người thật của mình, bạn sẽ bị coi là không đáng giá và không đáng được yêu thương. Thậm chí, bạn có thể sẽ cho rằng người đưa ra lời từ chối sẽ tự động trở nên trên cơ người bị từ chối. Một mối quan hệ hoàn toàn không phải là một cuộc thi kỳ lạ mà trong đó người nào thoát ra trước, từ chối gắn bó hay chịu ít tổn thương hơn sẽ được tuyên bố là kẻ chiến thắng. Sự từ chối có thể tiết lộ mức độ ngang bằng và thường là nhiều hơn sự bất an và lo lắng trong tâm khảm của những người đang đưa ra quyết định đó. Chúng ta đều mong ước có một bộ áo giáp hoặc ít nhất là một bộ đồ bơi kín toàn thân, bảo vệ bản thân khỏi cảm giác xấu hổ, căm ghét bản thân, trầm cảm, lo âu và giận dữ có thể xảy ra khi bị từ chối. Không ai trong chúng ta miễn nhiễm với sự đau đớn đó, nhưng chúng ta càng trưởng thành và nhận ra được giá trị của chính mình hơn, thì chúng ta sẽ càng ít đổ lỗi cho bản thân mình hơn. Khi chúng ta hiểu được càng nhiều sự từ chối không phải là một bản cáo trạng dành cho bản thân, mà là một trải nghiệm chúng ta bắt buộc phải đối mặt hết lần này đến lần khác khi dấn thân vào thế giới bao la ngoài đó, sự từ chối trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Cách duy nhất để chắc chắn không bao giờ bị từ chối là ngồi im lặng trong một góc và không bao giờ dám liều lĩnh làm điều gì đó. Nếu chúng ta đã chọn sống một cách can đảm, chúng ta sẽ trải nghiệm sự từ chối và sống sót để tiếp tục đương đầu với nhiều lời từ chối khác. Tổng kết: 1. Hãy sẵn sàng hành động để vượt qua nỗi sợ của bản thân. Khi bạn trốn tránh điều khiến bạn sợ hãi, nỗi sợ đó có xu hướng tệ dần theo thời gian. 2. Thành công bằng cách thất bại. Hãy chủ động tích lũy càng nhiều từ chối càng tốt. Mỗi lời từ chối đó đều sẽ góp phần tạo nên sự thành công to lớn sau này. 3. Quyết tâm dấn thân, chấp nhận thử thách là điều vô cùng quan trọng. Nếu bạn không đạt ít nhất 6 đến 7 điểm trên thang đo độ quyết tâm từ 1 đến 10, bạn có thể sẽ cần có nhiều trải nghiệm đau đớn hơn với tình trạng hiện tại trước khi bạn thật sự hành động. 4. Không một ai muốn mình bị từ chối cả, nhưng nếu chẳng may là nạn nhân của sự chối bỏ hay phụ bạc, hãy dũng cảm buông bỏ và giải thoát cho bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực. 5. Sự từ chối không phải là một bản cáo trạng dành cho bản thân, mà là một trải nghiệm chúng ta bắt buộc phải đối mặt hết lần này đến lần khác khi dấn thân vào thế giới ngoài kia. Khi bị phát hiện bản thân là nạn nhân của sự chối bỏ hay phụ bạc, bạn thường dũng cảm buông bỏ hay hình thành những suy nghĩ tiêu cực. Chương 3. Sợ hãi, bạn phải tiếp tục đối mặt với nó. Nhà trị liệu David J. Knowles đã nói, khi ai đó nói với bạn rằng họ không đi máy bay vì họ sợ bay, đừng tin, họ không bay vì họ không mua vé mà thôi. Rất nhiều lần tôi cảm thấy vô cùng lo âu và sợ hãi, nhưng tôi đã quyết sẽ không để nỗi sợ hãi ngăn cản mình xuất hiện và làm những điều cần làm. Đi máy bay là một ví dụ khá hay. Giống như rất nhiều phụ nữ khác, tôi cảm thấy rất sợ những chuyến bay, hoặc chính xác hơn là sợ rơi máy bay sau khi có con. Những con sóng sợ hãi cuốn lấy tôi mỗi đêm khi hình dung khuôn mặt của những cậu con trai nhỏ của mình, hình ảnh chiếc máy bay chìm trong biển lửa và lao thẳng xuống mặt đất. Chúng khóc òa và mồ côi mẹ. Những tưởng tượng đáng sợ đó bắt đầu vài ngày trước mỗi chuyến bay. Người ta thường cảm thấy bình tĩnh hơn bằng cách đi tìm sự thật. Ví dụ như một người bạn của tôi, Miriam, không hề cảm thấy sợ hãi những chuyến bay hơn sau sự kiện ngày 11 tháng 9. Nhưng cô ấy lại luôn lo sợ máy bay của mình sẽ bị sét đánh. Nỗi lo này giảm bớt đáng kể khi tôi đưa cho cô ấy đọc một bài báo về chủ đề này. Trong đó nói rằng Vụ rơi máy bay thương mại cuối cùng do sét đánh được xác nhận ở Mỹ là vào năm 1967. Bài báo cũng nêu rõ rằng, ngay cả khi sét có thật sự đánh vào máy bay, hẳn sẽ không có gì xảy ra nhờ hệ thống bảo vệ được thiết kế cho mỗi máy bay. Trở lại những ngày sự máy bay lúc trước, bài báo này sẽ chẳng có tác dụng gì trong việc khích lệ tôi. Trở lại những ngày sự máy bay lúc trước, bài báo này hẳn sẽ chẳng có tác dụng gì trong việc khích lệ tôi. Hẳn sẽ không có gì xảy ra. Tôi sẽ nói chồng tôi, Stever, hoặc bất cứ ai sẵn sàng lắng nghe. Hẳn sẽ không có gì xảy ra nếu sét đánh vào máy bay là cái quái gì nhỉ? Sao ông chuyên gia đó không nói luôn là sẽ không có gì xảy ra? Tôi hẳn là sẽ không hề ngồi ngoài một chút nào. Ngay cả sau đó khi đã cảm thấy thoải mái với việc bay một mình hoặc với cả gia đình, tôi vẫn luôn khăng khăng rằng tôi và Stever sẽ bảo vệ những cậu bé của tôi khỏi cảnh mồ côi bằng cách bay riêng trong suốt 20 năm. Thói quen bất tiện này không hề có lý một chút nào cả. Tôi kiên quyết đặt những chuyến bay riêng cho tôi và Stever, rồi chúng tôi sẽ cùng về khách sạn trên một chiếc taxi hỏng hết dây an toàn và có một tấm kính dày ngăn cách giữa chúng tôi và bác tài, điều có thể sẽ dẫn tới một chấn thương vùng đầu nghiêm trọng, ngay cả khi chỉ có một tai nạn nhỏ xảy ra. Một số tài xế có vẻ như còn đang phê thuốc và có xu hướng mưu sát khách đi xe. Nếu có một chút lý trí, hẳn tôi nên bay cùng chồng mình và đi riêng rẽ trên một phương tiện ở mặt đất. Trở về lúc đó, những lời nhắc vui từ bạn bè rằng máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất không hề có sức thuyết phục với tôi. Không một bằng chứng về mặt thống kê nào có thể đọ được những hình ảnh đáng sợ tôi đã tự vẽ lên trong đầu mình, kể cả niềm tin tâm linh trong tôi rằng nếu máy bay của tôi rơi, đó hẳn là một phần trong kế hoạch của Chúa. Cả khoa học lẫn tín ngưỡng đều không thể khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi đã khỏi mua vé máy bay liên tục, hay nói ngắn gọn, tôi để mình liên tục đối mặt với nỗi sợ đó. Tôi thường không can đảm và quyết tâm như thế trong những tình huống khiến tôi sợ hãi, nhưng công việc của tôi đòi hỏi một khối lượng di chuyển tương đối lớn, và hậu quả của việc không đi được máy bay sẽ rất tệ hại cả về mặt cá nhân lẫn công việc. Mọi thứ càng trở nên ít đáng sợ hơn sau mỗi lần chúng ta đối mặt với nó. Mỗi lần xuống máy bay còn nguyên vẹn, tôi càng cảm thấy có thể kiểm soát nỗi sợ của mình. Tôi đã bay nhiều đến mức cuối cùng nỗi sợ máy bay của tôi hoàn toàn biến mất. Trải nghiệm đã cho tôi sự thoải mái mà lý trí không thể làm được. So sánh nỗi sợ hãi và sự ám ảnh. Nếu nỗi sợ của tôi khi ấy lên đến mức trở thành sự ám ảnh, tôi sẽ không ngại ngần tham gia các chương trình điều trị hoặc theo các phương thuốc tốt nhất có thể tìm thấy. Một nỗi ám ảnh thực sự, may mắn không phải trường hợp của tôi, sẽ đi cùng với các triệu chứng như tim đập mạnh, thở khó khăn, đổ mồ hôi, nhu cầu bức bách muốn thoát ra khỏi tình huống đó và đôi lúc cả sợ hãi cái chết. Nó gây ra sự đau khổ vô cùng lớn. Một cá nhân với chứng ám ảnh sẽ bị siết chặt trong cơn bão của những chất hóa học từ não bộ gây tê liệt và coi những lời khuyên dạng như hãy cảm nhận nỗi sợ và đối mặt với nó hoàn toàn không có tác dụng. Cũng như việc bảo một người mắc chứng ám ảnh hãy uống một viên an thần, làm vài ly cốc thai và nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng đi máy bay an toàn hơn lái xe rất nhiều để xóa đi sợ hãi. Mọi người thường hay sử dụng từ ám ảnh để miêu tả về một nỗi sợ hãi thông thường. Tôi bị ám ảnh về việc đi máy bay. Một khách hàng nói với tôi sáng nay, anh ấy cảm thấy sợ hãi tột độ mỗi khi phi công thông báo rằng họ sẽ bật đèn dây an toàn lên vì sắp bay qua vùng mây biến động. Khách hàng của tôi ghét những lúc cất cánh và hạ cánh. Anh ấy thường bị đau bụng nhẹ mũi khi bay. Anh ấy còn tự hành hạ bản thân mình với những suy nghĩ thảm họa trước mỗi chuyến bay. Nhưng anh ấy hoàn toàn không có những phản ứng thật sự của chứng ám ảnh với việc đi máy bay. Nếu có, hẳn anh ấy đã không thể lên nổi máy bay ngay từ đầu. Nếu bạn hoặc ai đó thật sự mắc chứng ám ảnh, tin tốt là nó hoàn toàn có thể được điều trị và khắc phục. Điều này đặc biệt đúng khi bạn mắc một chứng ám ảnh cụ thể, dù vẫn có sẵn với những sự trợ giúp cho những cơn hoảng loạn không có nguyên nhân rõ ràng và chứng ám ảnh xã hội, sợ hãi các tương tác xã hội hoặc công việc. Việc điều trị có ý nghĩa quan trọng vì việc né chúng hoàn toàn không có tác dụng gì. Thực tế nó còn làm cho tình hình tệ hơn rất nhiều. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu người mắc chứng ám ảnh càng cố gắng né tránh thứ mà họ sợ hãi thì não bộ của họ sẽ càng lúc càng tin rằng mối đe dọa đó là có thật. Kể cả nếu bạn chỉ sợ hãi thông thường chứ không phải mắc chứng ám ảnh, sự né tránh cũng chỉ làm vấn đề trầm trọng thêm. Giống như trường hợp của Frank trong chương trước, bạn cần phải có sự trải nghiệm với chính những hoạt động khiến bạn sợ hãi. Có thể là hẹn hò, lái xe hay giơ tay phát biểu ý kiến trong một cuộc họp. Nhưng chỉ chính bạn mới có thể đánh giá xem bản thân đã sẵn sàng để đảm nhiệm việc gì. Nếu vội vàng, bạn sẽ thấy rằng những mường tượng đáng sợ được hình thành bởi vùng não bộ hoạt động quá mức của bạn sẽ không bao giờ biến mất. Tôi nhắc lại một lần nữa, chúng hoàn toàn có thể. Tôi từ chối việc trấn an người khác rằng vũ trụ này là nơi an toàn và bạn nên luôn tin tưởng điều đó. Nếu bạn đẩy nỗi sợ của mình đi quá xa, những điều tồi tệ có thể xảy đến. Như chuyến hành trình của tôi tại chiếc bục diễn thuyết, khi tôi đối mặt với nỗi sợ phát biểu trước đám đông của mình, nó có đôi chút giống với việc mua vé máy bay. Bạn chấp nhận lời mời vì nó ở một tương lai xa, và khi tương lai đã hiện ra, bạn nên đối mặt với nó. Nói trước đám đông hiếm khi nghiêm trọng tới mức gây chết người, nhưng như chuyến hành trình của tôi sẽ chứng minh, việc đó sẽ cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm cảm giác vẽ mặt và xấu hổ trước mọi người. Điều mà rồi ta sẽ thấy có thể sẽ là phần thưởng dành cho chúng ta. Không thốt nên lời ở Seattle. Vài năm về trước, tôi đứng trước đám đông người nghe là những nhà trị liệu tâm lý của thành phố Seattle, chuẩn bị bắt đầu bài giảng về chủ đề phụ nữ và sự thân mật. Sau một vài lời bình luận ngẫu hứng, tôi liếc xuống bục diễn thuyết để bắt đầu bài thuyết trình chính thức. Tại thời điểm đó, tưởng tượng đáng sợ nhất trong đời tôi đã trở thành hiện thực. Bài nói tôi chuẩn bị trước đã biến mất. Từng đợt sóng hoảng loạn cuốn lấy tôi. Tại đó, tôi đứng trước hàng trăm con người đã bỏ lại sự dễ chịu trong căn nhà của họ và trả thêm một khoản tiền kha khá để đến nghe tôi nói. Và giờ thì tôi chẳng có gì để nói cho họ cả. Một vài phút trước, tôi đã đặt bản copy duy nhất lên chiếc bục này rồi lui về hậu trường trong khi được giới thiệu. Nhưng khi người giới thiệu tôi nói xong phần của mình, cô ấy đã mang theo cả kịch bản của cô ấy lẫn bài nói của tôi. Sau đó, cô ấy nhanh chóng rời khỏi tòa nhà và đến một địa điểm khác. Vào những thời điểm khác trong sự nghiệp diễn thuyết trước công chúng của mình, tôi hoàn toàn chắc chắn về những điều mình muốn nói, nhưng toàn bị nói sai. Một lần ở Portland, tôi đã mở đầu bài diễn thuyết bằng câu nói: "Tôi rất vui khi được đứng đây cùng các bạn ở Denver tối nay." Đó là điểm đến gần cuối trong chuyến hành trình quảng bá sách đi qua 17 thành phố của tôi. Tôi đã quá mức mệt mỏi. Một vài người phụ nữ đứng ở hàng đầu đã la lên với tôi: "Portland, Portland chứ." Họ đã rất cố gắng giúp đỡ, nhưng tôi đứng đó trên sân khấu nhìn chằm chằm lại họ, tỏ ý khó hiểu. "Sao?" tôi thắc mắc. "Những người phụ nữ đó tại sao lại hô Portland với mình nhỉ?" Một lần khác khi diễn thuyết ở Berkeley, nơi tôi đã hất đầy một cái trong bộ trang phục không phù hợp, một bên bông tai của tôi đã bị mắc vào chiếc áo khoác len, tai phải của tôi bị ghim chặt vào vai và mặc dù đã cố gắng hết sức, tôi vẫn không thể nào gỡ nó ra được. Sau một vài phút yên lặng và loay hoay của tôi, một người ở hàng ghế khán giả đã chạy lên sân khấu và giải thoát tôi khỏi tư thế mà tôi tưởng chỉ có khi thực hiện động tác xoay cổ trong lớp yoga. Trong suốt những năm đầu của sự nghiệp diễn thuyết trước công chúng, tôi đã trải qua nhiều hơn một vài cơn lo lắng kiểu cũ và đơn thuần, vì không thể dự đoán trước khi nào buồn nôn, tim đập nhanh và các triệu chứng khác của sự khủng hoảng sẽ tấn công mình. Tôi càng không ngừng lo lắng chúng sẽ xảy ra. Ngay trước khi tiếp tục, tôi sẽ rúc vào hậu trường với người quản lý của mình, Jolene Goley, và thì thầm một cách khẩn thiết: "Tôi không thể, tại sao tôi lại làm việc này? Không có gì đáng để tôi phải trải qua việc này cả. Tôi sẽ không bao giờ làm thế này nữa." Jolene đã từng nghe những câu này trước đây. Cô ấy rất bình tĩnh đáp lại tôi: "Cô sẽ làm tốt. Cô đã làm việc này cả triệu lần rồi." Sau đó nhắc tôi cách lấy hơi và đẩy tôi lên sân theo hướng đến với chiếc bục. Những lời đánh giá về tôi hay bao gồm những lời nhận xét như: "Harry là một diễn giả rất ấm áp và thoải mái." Nhưng thậm chí cả lời phản hồi nhiệt tình nhất cũng không có tác dụng trấn an tôi nhiều lắm trong lần diễn thuyết tiếp theo. Những tưởng tượng tồi tệ nhất của bạn hoàn toàn có thể xảy ra. Nói trước công chúng, cùng với việc đối phó với rắn và cái chết, đứng thứ hạng cao trong danh sách những điều khiến người trưởng thành sợ hãi nhất. Nhưng khác với hai điều kia, nói trước đám đông là điều mà rất nhiều người muốn làm nhưng không dám. Tôi biết điều đó vì rất nhiều người chia sẻ với tôi như vậy. Khi tôi hỏi mọi người điều gì đã ngăn cản họ, câu trả lời tôi nhận được là một cái gì đó gọi là những tưởng tượng điên khùng, nguyên gốc từ của họ, không phải của tôi, về những nguy cơ khi đối mặt với khán giả. Bạn có thể nghĩ rằng tôi bị điên, nhưng tôi liên tục có những giấc mơ về việc tôi đứng trên đó và đột nhiên những tờ giấy nhắc nội dung thuyết trình của tôi biến mất. Đương nhiên, những người đó cũng không hề bị điên. Tôi không thể đưa ra những lời trấn an hời hợt về những nguy cơ của việc nói trước công chúng. Thực tế, tôi còn biết rõ rằng nếu bạn đi giả càng nhiều thì những tưởng tượng điên khùng tồi tệ nhất càng có nguy cơ trở thành hiện thực. Tôi khá may mắn trong vụ việc ở Seattle. Tôi đã từng thuyết giảng về chủ đề đó một vài lần trước đó. Thêm cả việc tôi tình cờ đọc được một cuốn sách có tên là Thôi miên bằng ngôn từ của Joe Weil. Vậy nên tôi đã có thể trình bày ngẫu hứng mà không gặp quá nhiều vấn đề. Vào những thời điểm khác, rất nhiều thời điểm khác, những lỗi sai ngớ ngẩn của tôi hoàn toàn bị lộ rõ và không thể khắc phục. Tôi nhận ra rằng những rủi ro đơn giản là một phần của quá trình thuyết giảng, món quà từ những lỗi lầm. Việc không thể tránh được những sai lầm khi đứng ở bục thuyết giảng không có nghĩa tôi phải chọn cho mình một nghề nghiệp để né tránh nói trước công chúng. Tôi đã khám phá ra bí quyết để kiểm soát được sự lo lắng khi đứng trên sân khấu. Đó chính là dừng ngay việc coi những lỗi sai là sự mất mặt không thể chấp nhận được và bắt đầu nhìn nhận chúng như những yếu tố hữu dụng, thậm chí là rất quan trọng cho việc bài thuyết trình hiệu quả trước đám đông. Nghe có vẻ vô lý, nhưng đôi khi sự vụng về lại có tác dụng rất lớn. Tôi đã khám phá ra bí mật này vài năm về trước tại Chicago, nơi tôi có một bài phát biểu rất quan trọng dựa trên nội dung cuốn sách mới của tôi tại thời điểm đó. Tôi có mọi lý do để cảm thấy tự tin về màn thể hiện sắp tới của mình. Tôi đã chuẩn bị bài phát biểu rất kỹ càng. Tôi đã cố gắng yêu cầu và đã nhận được một chiếc bút chì laser vô cùng xịn sò mà tôi cảm thấy sẽ giúp tôi truyền đạt được các ý tưởng của mình một cách hiệu quả hơn. Cũng không phải ngẫu nhiên mà tôi hỏi mượn một chiếc áo vest rất lịch, rất thanh lịch từ một người bạn. Trông nó chuyên nghiệp hơn mọi bộ đồ mà tôi có thể moi ra được từ tủ quần áo của chính mình. Tôi đã nghĩ rằng như thế này thì còn có thể xảy ra vấn đề gì được nhỉ? Và tôi đã phát hiện ra có vấn đề gần như ngay lập tức. Khi tôi sải bước ra phía trước khán giả và đặt một bản sao bài phát biểu của mình lên bục giảng, tôi đã không nhận ra rằng chiếc bục này không có phần gờ nhô ra để giữ giấy như bình thường. Tập bài phát biểu của tôi trôi tuồn tuột xuống sàn. Sự việc đáng lẽ chỉ được xếp vào mục xấu hổ tí ti nếu không đi kèm với đó là việc tôi đã không thèm đánh số trang. Không giống như vụ ở Seattle, lần này nội dung bài nói của tôi là mới toanh và tôi hoàn toàn chưa quen với sự sắp xếp ý và cấu trúc của nó. Chỉ mất một phút thôi, tôi nói to, và dành cả 5 phút tiếp đó để sắp xếp lại đống giấy và cố gắng kiểm soát sự hoảng loạn của mình. Cuối cùng, tôi cũng sẵn sàng để bắt đầu. 10 phút sau khi bắt đầu, tôi đã làm gãy chiếc bút chỉ là dè đắt tiền mượn từ ban tổ chức. Việc giữ trò chuyện này trông thật hài hước trở nên khó khăn khi miếng đệm bên vai trái của chiếc vét lụa bằng cách nào đó bị tuột ra và vướng vào cổ tôi. Thở đều nào, tôi cứng rắn nói với bản thân mình, nhưng lúc đó phương pháp thở nào cũng trở nên vô hiệu với tôi. Tôi kết thúc bài nói trong sự xấu hổ và tự hỏi liệu có nên giảm học phí cho các buổi thuyết trình trong tương lai nếu có không. Nhưng sự thử thách dành cho tôi vẫn chưa kết thúc. Trong phần giải đáp các thắc mắc, tôi đã buộc phải trả lời tôi không biết đến vài lần. Chuyên gia cơ đấy, tôi thầm mắng chính mình. Tiếp theo đó, ơn trời, mọi thứ đã kết thúc. Tôi bận rộn thu thập lại giấy tờ của mình để chuẩn bị nhanh chóng ra về. Ngẩng đầu lên, tôi sửng sốt khi một nhóm những người phụ nữ đứng xung quanh bục thuyết trình. Họ cười với tôi. Cảm ơn cô, một người trong số đó nói, đưa tay ra bắt lấy tay tôi. Thật tuyệt khi được thấy chị ở ngoài đời, một người phụ nữ trẻ hơn, một sinh viên tốt nghiệp ngành tâm lý học reo lên. Em đã luôn sợ hãi việc nói trước đám đông, cô tâm sự. Giờ em cảm thấy nếu chị làm được, em nhất định cũng sẽ làm được. Những người khác nói về mối liên kết mạnh mẽ họ cảm nhận được trong suốt bài nói của tôi. Cảm giác như đang ở cùng một người mà họ vốn đã quen biết và hiểu rất rõ. Được khán giả tiếp cận sau các bài thuyết trình không phải là một trải nghiệm mới đối với tôi. Điều mới mẻ ở đây là mức độ của tầm quan trọng và sự kết nối hướng về phía mình mà tôi cảm nhận được vào buổi tối hôm đó. Tôi nhìn những gương mặt cởi mở và tình cảm xung quanh của mình, rồi cảm thấy mọi sự xấu hổ đều tan biến hết. Cái bẫy của sự hoàn hảo. Một lý do khiến việc nói trước đám đông trở nên đáng sợ, đó là chúng ta cảm thấy thật khó để có thể cảm thấy chúng ta có quyền là chính mình khi đứng trên bục, với tất cả những sai lầm hay mọi thứ khác. Sau tất cả, trong suốt chiều dài lịch sử, bục thuyết trình luôn là nơi dành cho một nhóm người đàn ông ưu tú thể hiện bản thân to lớn gấp hai lần so với tầm vóc thật sự của họ. Đó chưa bao giờ là nơi để thừa nhận sự thiếu hiểu biết, sự bối rối hoặc ngay cả là sự phức tạp. Đứng trên bục tức là đã nâng bản thân mình lên theo nghĩa đen so với những người khác. Để giả vờ rằng mình biết mọi câu trả lời, không bao giờ làm rớt giấy, làm gãy bút chỉ hay chúa tha tội, làm tuột miếng đắp vai. Nhưng điều tôi khám phá ra trong cái đêm của hàng ngàn thất bại đó và trong vô số những lần khác kể từ hôm đó, đó chính là khán giả không chỉ tha thứ cho những sai lầm mà họ thật sự còn được truyền cảm hứng và trở nên mạnh mẽ hơn nhờ chúng. Sau bài phát biểu đầy rẫy những sai lầm ngớ ngẩn của tôi, những người phụ nữ ở dưới hàng ghế khán giả sẽ không còn lý tưởng hóa tôi. Thay vào đó, họ như thể thấy được sự phản chiếu của chính bản thân họ trong tôi, cả sự khó khăn lẫn hình ảnh của một người phụ nữ thành công. Nếu tôi đồng thời là một người phụ nữ dễ bị tổn thương hay mắc sai lầm nhưng lại hoàn toàn có năng lực, thì có lẽ những hạn chế của tôi cũng không hề quan trọng như những gì họ đã luôn tin. Những người phụ nữ tôi đã nói chuyện cùng có vẻ vô cùng phấn khích khi phát hiện ra điều này, và chính tôi cũng thấy vậy. Hãy tôn vinh nỗi sợ đứng trên sân khấu của bạn. Đừng hiểu lầm, tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được nỗi sợ đứng trước công chúng, và có khả năng rất cao tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó. Cho tới hôm nay, tôi vẫn thích đứng khi được ai đó giới thiệu tên, vì như thế tôi sẽ không cảm thấy chóng mặt và bất tỉnh trong quá trình đứng lên khỏi ghế. Mỗi lần đứng lên bục thuyết giảng, tôi vẫn mong muốn mọi thứ phải diễn ra thật hoàn hảo. Sự thật là tôi có tính hậu đậu nghiêm trọng một cách bất thường. Dường như tôi có khả năng vô hạn cho những sự cố như làm đổ hay làm vỡ những thứ gì đó, vấp ngã và phải hoặc đâm sầm vào những vật không hề chuyển động. Không một ai lựa chọn trở thành một kẻ hậu đậu trước mặt khán giả. Mỗi lần mắc lỗi, tôi vẫn tưởng tượng rằng mặt sàn sẽ mở ra và nuốt trọn lấy tôi. Nhưng tôi cũng sẽ rất tôn trọng nỗi sợ hãi và sự run rẩy vẫn tiếp tục đeo bám tôi trước mỗi buổi diễn giảng trước công chúng. Chứng sợ sân khấu thường được cho là một dạng của hội chứng tự luyến, quá mức tập trung vào hình ảnh của bản thân thể hiện ra với thế giới xung quanh. Nhưng tôi tin rằng điều ngược lại cũng đúng. Tôi đã tiến đến việc coi nỗi sợ hãi trước mỗi bài nói như vậy là một dấu hiệu của sự toàn vẹn vô cùng quan trọng. Dường như những người như chúng ta khi đối mặt với khán giả với hai chiếc đầu gối run rẩy và lòng dạ rối bời lại càng hiểu rõ sự nhân văn sâu sắc mà chúng ta cùng chia sẻ với khán giả của mình. Chúng ta biết rõ từ trong xương tủy rằng chúng ta không tốt hay tiến hóa hơn những con người đang ngồi trước mặt mình. Vậy mà chúng ta lại đang được mời để gọi và giả vờ như vậy. Chiếc bục đã ủy thác cho chúng ta một nhiệm vụ. Giả vờ không bao giờ mắc lỗi sai và hướng tới sự hoàn hảo. Tiếp cận với khán giả trong khi phải đối mặt với yêu cầu này là một trải nghiệm đau khổ, ngay cả khi bạn không hề tin điều đó. Việc nói trước công chúng đã dạy cho tôi một vài điều. Tôi hiểu được rằng tôi sẽ không bao giờ vượt qua được nỗi sợ ấy, song tôi cũng không cần để điều đó ngăn cản mình. Tôi cũng học được rằng sự sống còn là một mục tiêu vô cùng hợp lý để đặt ra cho bản thân trong cả tá những lần đầu tiên đối mặt với một tình huống đáng sợ. Tôi học được việc nhìn lại những sai lầm tồi tệ nhất của mình dưới con mắt muốn tìm hiểu và tự yêu bản thân hơn. Cuối cùng, tôi học được cách coi những lần thất bại tệ hại nhất như một món quà gửi tới những người anh, người chị, người em, những con người mà, bằng việc chứng kiến những thiếu sót đó của tôi, sẽ có đủ dũng khí để bước lên đứng sau chiếc bục đó. Điều mà việc nói trước công chúng đã dạy cho tôi khi thực hiện một cuộc nói chuyện riêng. Thật sự thì những rủi ro mà tôi gặp phải khi đứng sau bục thuyết trình chưa là gì so với cảm giác mong manh tôi cảm thấy mỗi lần bắt đầu một cuộc hội thoại khó khăn trong đời sống riêng của mình. Sau tất cả thì nói trước công chúng là một vấn đề mang tính xong rồi chuồn. Ngay cả khi bạn hoàn toàn biến thành một kẻ ngốc, bạn biết rõ rằng bạn sẽ không bao giờ phải đối mặt với những con người đó một lần nữa. Họ cũng thà nghe bạn nói còn hơn là ở nhà lau chùi phòng bếp hay tính mức thuế của họ. Thêm vào đó, những người đến đây để nghe bạn nói dễ dàng tha thứ cho những lỗi sai vô thưởng vô phạt của bạn. Thêm vào đó, những người đến đây để nghe bạn nói sẽ dễ dàng tha thứ cho những lỗi sai vô thưởng vô phạt của bạn hơn so với khi bạn là một bác sĩ phẫu thuật não hay thậm chí là một nghệ sĩ violon trong buổi hòa nhạc. Và nếu nỗi lo lắng trước khi bước trên bục trở nên quá lớn so với mức có thể chịu đựng, bạn có thể đơn giản là từ chối những lời phát biểu trước công chúng. Nhưng không ai trong chúng ta có thể né tránh được những cuộc nói chuyện riêng, những cuộc hội thoại đầy lo lắng diễn ra với những con người quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể không giao tiếp với họ, bởi vì ngay cả khoảng cách hay sự im lặng của chúng ta cũng truyền đi thông điệp gì đó. Tôi rất hạnh phúc khi nói rằng việc đứng nói trước đám đông đã trao cho tôi những công cụ để giao tiếp tốt hơn với những con người xuất hiện trong cuộc sống cá nhân của tôi. Xin cho phép tôi được chuyển chủ đề một chút sang việc chia sẻ một số bài học tôi đã cóp nhặt được trong sự nghiệp diễn thuyết trước công chúng của mình mà hoàn toàn có thể áp dụng được vào những cuộc trò chuyện cá nhân của bạn khi không khí của cuộc nói chuyện có vẻ lo lắng hoặc nặng nề. Thứ nhất, tạo ra sự kết nối với người nghe bằng cách thảo luận với người nghe về những vấn đề đơn giản trước khi đi vào những vấn đề khó khăn khiến cho bạn và những người khác cảm thấy lo lắng. Nếu bạn có thể khiến cho mọi người cười vui vẻ thì sẽ càng tốt hơn. Thứ hai, hãy chắc chắn rằng chủ đề cần nói có ý nghĩa quan trọng với bạn, nhưng cũng luôn nhớ rằng không nhất thiết lúc nào cũng phải sử dụng giọng điệu nghiêm trọng và dầu dĩ để nói về một chủ đề nghiêm túc. Thứ ba, hãy để người khác tự rút ra kết luận nếu bạn diễn thuyết trước mọi người với sự nhiệt huyết như một nhà truyền giáo, rằng nếu họ không đồng ý với những gì bạn nói thì họ đã hoàn toàn lạc lối và sẽ biến về địa ngục. Bạn sẽ mất họ. Thứ tư, bạn cũng đánh mất khán giả của mình nếu bạn nói quá dông dài. Thứ năm, tìm ra thời điểm khi nào bạn có thể nói ngẫu hứng và khi nào bạn nên chuẩn bị kỹ càng, thậm chí là tập nói trước. Thứ sáu, gặp người nghe tại đúng nơi mà họ đang đứng. Đúng vậy, bạn hoàn toàn có thể trình bày cùng lúc một quan điểm với người anh họ là giám đốc điều hành Liên minh học sinh đồng tính Berkeley và người chú đứng đầu Liên minh Cơ đốc giáo về các giá trị của gia đình. Nhưng bạn không thể trình bày nó theo cùng một cách. Không phải là bạn đang hướng tới làm một con tắc kè hoa không hề có chính kiến, sẵn sàng thay đổi theo người khác, mà nếu muốn được lắng nghe, bạn cần phải khiến người ta cảm thấy thoải mái. Thứ bảy, tiếp nhận mọi câu hỏi và bình luận với sự tôn trọng. Việc khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ hay ngu ngốc hoàn toàn không giúp ích gì cả, ngay cả khi họ đang cố hết sức làm điều đó với bạn. Thứ tám, đừng giả vờ là bạn có mọi câu trả lời. Hoàn toàn ổn khi nói, đúng là một ý tưởng hay, tôi sẽ suy nghĩ về nó. Người ta sẽ yêu quý bạn khi bạn chỉ ra rằng bạn cũng là một người bình thường mà thôi. Thứ chín, bạn không thể khiến mọi người đều lắng nghe mình. Con gái bạn có thể chăm chú say mê nghe từng lời bạn nói, hoặc con bé có thể hoàn toàn chìm trong công tác, ngắm trần nhà và mơ mộng. Trọng tâm của bạn nên đặt trên việc điều bạn muốn nói là gì và cách tốt nhất để trình bày những điều đó, thay vì quan tâm đến những phản ứng cụ thể của phía bên kia. Dù đang đứng trước 1.500 khán giả hay đối mặt với một cuộc nói chuyện đầy khó khăn với bạn bè, tôi vẫn thấy hữu dụng khi nhớ lại một sự việc thuở ấu thơ. Tôi lớn lên ở Brooklyn, New York, gần khu vực Coney Island. Bất kể khi nào đến công viên giải trí, tôi cũng vừa sợ hãi lại vừa bị thu hút bởi trò tàu lượn siêu tốc có tên là cơn lốc. Trải qua vài mùa hè, tôi đã nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ khác tầm tuổi mình lên và xuống chiếc tàu siêu tốc đáng sợ đó. Tôi chỉ đứng đó nhìn và thán phục trước sự gan dạ của chúng. Một ngày, có một cậu con trai trông rất đáng yêu ngồi lên toa xe đầu tiên và cài đai an toàn. Khi kết thúc lượt chơi đó, tôi mon men đến gần cậu ấy. Làm sao mà cậu làm được thế? Tôi hỏi thẳng thừng. Làm thế nào mà cậu không cảm thấy sợ? Không phải là tớ không thấy sợ đâu, cậu ấy bảo tôi. Cậu chỉ cần đơn giản là mua vé thôi mà, và nhớ đừng quên thở nữa. Tổng kết, thứ nhất, bạn sẽ dần dần chế ngự được nỗi sợ của mình, thậm chí loại bỏ chúng hoàn toàn sau mỗi lần bạn đối mặt với nó. Thứ hai, nếu nỗi sợ thông thường của bạn trở thành nỗi ám ảnh, thì một tin vui cho bạn là nó hoàn toàn có thể được điều trị và khắc phục. Tránh né chỉ gây phản tác dụng, thậm chí khiến cho nỗi sợ đó trở nên trầm trọng hơn. Thứ ba, bạn có thể vô cùng sợ hãi khi phải nói trước công chúng và có thể sẽ chẳng bao giờ vượt qua được nỗi sợ này. Nhưng không sao hết, chỉ cần bạn không để những điều đó ngăn cản mình. Thứ tư, bí quyết để kiểm soát sự lo lắng khi đứng trên sân khấu là tránh rơi vào cái bẫy của sự hoàn hảo. Bạn nên ngừng coi những lỗi sai là sự mất mặt không thể chấp nhận được và bắt đầu nhìn nhận chúng như những yếu tố hữu dụng, thậm chí là rất quan trọng cho một bài thuyết trình hiệu quả trước đám đông. Thứ năm, hãy nhìn nhận mọi sự không hoàn hảo bằng con mắt muốn tìm hiểu, thông cảm và yêu thương của bản thân. Đôi khi, chính sự không hoàn hảo ấy là món quà dành tặng cho những người khác và giúp họ chiến thắng nỗi sợ hãi trong chính họ. Theo bạn, khi đứng trước nỗi sợ, phản ứng nào là hiệu quả nhất? Trốn tránh và lờ đi coi như nó không tồn tại, chấp nhận hay vùng lên đấu tranh? Chương 4. Ngợi ca sự lo lắng, cách nỗi sợ hãi giữ cho bạn an toàn. Tôi đang nói chuyện điện thoại với cô bạn Emily của tôi. Cô ấy là người có suy nghĩ rất sâu sắc. Cậu nói điều gì đó sâu sắc về sự lo lắng đi, tôi yêu cầu cô bạn. Cảm giác đó không hề dễ chịu, Emily nói không một chút cảm xúc nào. Tôi biết tôi có thể tin tưởng cô ấy trong việc tìm đến cốt lõi của vấn đề. Nghĩ tích cực lên đi, tôi nài nỉ. Sự lo lắng đã giúp ích cho cậu thế nào? Cho mình một ví dụ cụ thể nào. Khi mình lo lắng về chuyện tiền bạc, sự lo lắng giúp mình vượt qua những gì mình đang né tránh, Emily nhận xét. Nên mình sẽ quan tâm đến công việc, lo lắng đúng thời điểm giúp mình tránh xa rắc rối. Trong khi không ai giải thích cảm giác lo lắng, thì việc cảm thấy điều đó lại có thể bảo vệ bạn và giữ cho bạn sống sót. Cũng như cảm giác đau đớn về thể chất cảnh báo cho chúng ta phải rút tay ra khỏi ngọn lửa, nỗi sợ cảnh báo cho chúng ta khi chúng ta đã bị bỏng một lần rằng hãy cẩn thận với ngọn lửa trong những lần sau. Phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy mà sự lo lắng khơi dậy có thể cứu sống chúng ta trong trường hợp một trong hai hành động đó là phản ứng khôn ngoan nhất khi có nguy hiểm. Sự lo lắng là biển cảnh báo có thể ngăn bạn làm những điều ngu ngốc. Tôi nhớ đã từng nghe kể một câu chuyện buồn về một chàng trai trẻ bị chết trong khi chèo thuyền vượt thác. Chuyện kể rằng cậu thanh niên này đã sử dụng một chiếc xuồng kém chất lượng và chèo xuồng qua dòng nước xiết vượt quá khả năng của mình. Một cô bạn của tôi, một người khác thành thạo các môn thể thao ngoài trời, đã tóm gọn tấn bi kịch trong một câu. Cậu ấy chết vì không đủ tôn trọng dòng nước. Tôi hiểu, tôn trọng như một tên gọi khác của sự sợ hãi. Có lẽ chàng trai này đã không đủ sợ hãi, hoặc có lẽ cậu ta cảm thấy sợ nhưng vẫn làm vậy. Dĩ nhiên chúng ta không biết gì về anh chàng này, ngoại trừ việc nếu anh ta thực sự có cảm thấy sợ hãi thì anh ta cũng không để cho nỗi sợ ngăn mình lại. Và anh ta đã chết. Nỗi sợ nếu chúng ta tập trung vào nó cũng có thể bảo vệ chúng ta trèo chống qua các dòng nước xiết của các mối quan hệ cá nhân. Nó có thể cảnh báo cho chúng ta rằng chúng ta đang chuẩn bị hành động quá nhiều và quá sớm. Cơ thể ghi nhận mọi mức độ của sự lo lắng, bao gồm những tín hiệu ngầm tinh tế nhất cảnh báo chúng ta không được hành động. Bạn có thể cảm thấy rờn rợn khi có ý định đối đầu với bà chị của mình, bởi vì đó không phải là thời điểm để làm như vậy. Có lẽ để hành động một cách khôn ngoan và suôn sẻ, bạn cần phải chậm lại hoặc lập một kế hoạch mới. Bạn có thể cảm thấy như mình là kẻ hèn nhát khi sự lo lắng thúc đẩy bạn chọn im lặng thay vì lên tiếng, hoặc kiềm chế thay vì hành động. Nhưng trong nhiều hoàn cảnh, sự im lặng và kiềm chế lại là lựa chọn khôn ngoan và can đảm hơn. Bạn cũng cần chú ý khi sự lo lắng mách bảo bạn hành động. Có lẽ bạn nên tin tưởng linh cảm của bản thân rằng thực sự có gì đó không ổn với con bạn, mặc dù hai bác sĩ khác nhau đều nói rằng không có vấn đề gì cả và bạn chỉ đang lo lắng và bảo bọc con một cách thái quá mà thôi. Có lẽ bạn đúng là một bà mẹ hay lo lắng thái quá, nhưng có khi bạn đã đúng. Việc bạn lo lắng cho sức khỏe của con mình có thể khiến bạn kiên trì trong một hệ thống y tế đang chế nhạo bạn vì làm vậy. Ngay cả khi sự lo lắng của bạn hóa ra là nhầm lẫn, thì bạn cũng đáng được khen ngợi vì đã thu thập đủ ý kiến và thông tin để trấn an bản thân rằng bạn đã làm tất cả những gì có thể. Bởi sự lo lắng là tín hiệu cần chú ý. Trong một số trường hợp, chối bỏ hành động theo linh cảm của bản thân là một hành động không hề khôn ngoan. Thiên hướng của tôi khi làm mẹ là phản ứng thái quá theo những cách sống vô nghĩa theo những cách vô nghĩa và sốt sắng. Những lần tôi bị bấm lỗ nhiều nhất vào tấm thẻ bà mẹ tôi của mình là khi tôi phớt lờ cảm giác lo lắng và không chịu nhận ra lá cờ cảnh báo màu đỏ to tướng đang vẫy trước mặt tôi. Đáng ra tôi nên nghĩ theo hướng ngựa vằn. Đó là vào hồi tháng 5 năm 1978 và tôi đang ở Atlanta để diễn thuyết. Vào buổi tối thứ bảy sau buổi diễn thuyết của tôi, Steve gọi dịch vụ trông trẻ của khách sạn để trông Mather. Thằng bé khi đó là đứa con duy nhất của chúng tôi và chưa đầy 3 tuổi. Khi người trông trẻ xuất hiện trước cửa phòng khách sạn của chúng tôi, phản ứng của tôi không được lạc quan cho lắm. Thật tình mà nói, tôi sẽ không muốn dành đến 5 phút với con mỗi ngày. Cô ta là một người phụ nữ hốc hác, lộ rõ vẻ kích động, nhếch nhác và kém tắm. Cô ta trang điểm rất đậm theo kiểu nghệ sĩ giả gái. Và mặc dù cô ta tránh nhìn thẳng vào mắt tôi để ý thấy cái nhìn lạnh lẽo và xa cách trong mắt cô ta. Nhưng Steve không có gì có vẻ là lo lắng, và anh cũng không thấy tôi có vẻ gì lo lắng. Và đuổi cô trông trẻ đi thì sẽ rất là khó xử. Hơn nữa, chúng tôi đang sử dụng dịch vụ của một khách sạn cao cấp và chắc chắn họ phải có một số tiêu chuẩn nào đó. Cũng dễ hiểu rằng chúng tôi khó có thể chụm đầu bàn bạc để thay đổi kế hoạch ngay trong phòng, nhưng lẽ ra chúng tôi nên làm thế ngay khi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Thay vì vậy, chúng tôi bắt một chiếc taxi đến nhà hàng và bước vào trong nhà hàng rồi mới nhìn nhau và nói gần như đồng thanh, chúng ta ra khỏi đây thôi. Trong khi ngồi taxi quay trở về khách sạn, sự phủ nhận của tôi biến thành trạng thái gần như hoảng loạn. Tôi nhớ tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu Mattel bị thương hay mất tích, bởi chắc chắn tôi đã nhận ra có thứ gì đó không ổn, nhưng lại gạt cảm giác lo lắng đó sang một bên. Cảm giác bực dọc sâu sắc của chính tôi đối với việc đánh giá một người qua vẻ bề ngoài hay tỏ ra thành kiến với những người có vấn đề thần kinh hay nghiện ngập. Người này có thể có cả hai vấn đề trên đã thắng thế. Để tránh sự xấu hổ ghê gớm khi phải thay đổi tình hình bằng cách đuổi theo người trông trẻ, tôi đã vùi sự lo lắng của mình xuống và đi ra ngoài. Tôi phải thêm vào lời bào chữa yếu ớt trong chúng tôi rằng thời đó là những năm 70 của thế kỷ trước, và cả hai chúng tôi đều chưa từng nghe đến việc người trông trẻ bắt cóc hay làm hại đứa trẻ nào. Chúng tôi về khách sạn và thấy Mather cùng cô trông trẻ đang ngồi nghiêm chỉnh trên mép giường và xem TV. Tất cả các ông bố bà mẹ đều biết cảm giác nhẹ nhõm choáng ngợp khi biết đứa con mà mình nghĩ đang gặp nguy hiểm thực ra đang rất an toàn. Ít nhất sự việc này dạy cho tôi biết xấu hổ. Đến tận ngày hôm nay, khi một bà mẹ bị giới truyền thông ví như ác quỷ vì có hành động vô trách nhiệm một cách khủng khiếp, tôi không cảm thấy bản thân tốt đẹp hơn người đó là bao. Tôi chỉ thấy mình may mắn. Nếu mọi chuyện khác đi, tôi có thể thấy mình đứng ở bục nhân chứng và nói với thẩm phán rằng, vâng, tôi thực sự đã nghĩ có gì đó không ổn với người trông trẻ này. Vâng, người đó làm tôi thấy giận người. Vâng, có thể người đó đang phê thuốc. Vâng, tôi được đào tạo để làm bác sĩ tâm lý, nhưng quý tòa biết đó, tình huống đó quả là khó xử nên tôi đã tự thuyết phục mình rằng rời đi cũng không sao cả. Các bác sĩ được dạy rằng khi nghe thấy tiếng vó ngựa, đầu tiên phải nghĩ đó là ngựa chứ không phải là ngựa vằn. Khi làm cha mẹ, Steve nghĩ đó là ngựa, tôi lại nghĩ là ngựa vằn. Hồi Mattel và Ben còn ở nhà, tôi thường xuyên nghĩ đến các thảm họa. Ví dụ như nếu các con tôi không về nhà đúng lúc nửa đêm mà lẽ ra chúng phải làm vậy. Phần lý trí trong tôi biết rằng chúng bị bắt cóc hay bị một tay lái xe say xỉn nào đó đâm phải và đang nằm dưới một cái cống ven đường là chuyện không có khả năng xảy ra. Nhưng tôi lại nghĩ đến những khả năng đó, đôi khi đi kèm với một cơn choáng với nồng độ hormone gây căng thẳng nặng tăng vọt và cảm giác nôn nao trong dạ dày. Ngược lại, Steve dường như không nghĩ đến những khả năng khủng khiếp như vậy. Khi Mattel uống nước và đi tiểu không ngừng trong khi xem một trận bóng vào buổi tối nọ ở thành phố Kansas, tôi đã nghĩ đến bệnh tiểu đường tuổi vị thành niên. Steve lại nghĩ rằng thằng bé khát nước. Nói chung, tôi muốn được như Steve hơn, vì phản ứng lãnh đạm thường tốt hơn phản ứng thái quá với những bất trắc trong cuộc sống. Nhưng tối hôm đó ở Atlanta, ít nhất một trong hai chúng tôi cần phải nhận ra rằng một con ngựa vằn đã bước vào phòng. Không cần phải nói, sự lo lắng của chúng ta hay cảm giác mạnh mẽ mà đôi khi chúng ta gọi là linh cảm không phải lúc nào cũng giúp chúng ta hành động khôn ngoan. Chúng ta có thể đọc sai các tín hiệu, cảm nhận thấy sự nguy hiểm khi nó không tồn tại. Chúng ta có thể phản ứng do định kiến, phòng thủ hay sự nhát gan, hiểu nhầm tổn thương cũ hoặc do sợ sự khác biệt. Hoặc có thể chúng ta chỉ đơn giản là người có thần kinh căng thẳng, nhạy cảm, có nghĩa là trung tâm thần kinh sợ hãi trong não của chúng ta quá dễ bị kích động. Nhưng khi linh cảm của chúng ta nhận thấy một cái gì đó không đúng thì nên chú ý đến nó. Hãy xem hai ví dụ nữa về sự lo lắng có thể đóng vai trò là tín hiệu cảnh báo quan trọng trong một mối quan hệ như thế nào. Cả hai đều động chạm đến vấn đề tình dục, một vấn đề nhạy cảm đối với hầu hết mọi người trong nền văn hóa này. Tôi có thể tin tưởng chồng mình không? John, một người phụ nữ mà tôi gặp trong quá trình trị liệu, cảm thấy rất lo lắng về tình bạn trong sáng thân thiết của chồng cô với Ingrid, một đồng nghiệp nữ trong ngành kinh doanh máy tính của anh. Khi John tình cờ nói với cô rằng Ingrid sẽ cùng anh tham gia một hội thảo kéo dài một tuần về giấc mơ và tâm linh ở một thành phố khác, John càng cảm thấy mình bị đe dọa nhiều hơn, đặc biệt là khi chủ đề của hội thảo rõ ràng không liên quan gì đến máy tính. Tôi rất buồn bực vì cô ấy đã đến đó, John kể với tôi, với sự đau khổ dễ dàng nhận ra. Nhưng tôi có thể nói được gì đây? Sau cùng thì, chồng cô đã đăng ký tham gia hội thảo từ 6 tháng trước đó và đã hỏi John liệu cô ấy có muốn tham gia không, và cô đã từ chối. Chắc chắn Ingrid có quyền tham dự bất kỳ hội thảo nào mà cô ấy muốn. Ban đầu John kết luận rằng cô đã phản ứng thái quá. Nhưng dù Doan cố gắng suy nghĩ tích cực thế nào đi chăng nữa thì nỗi lo lắng của cô vẫn tiếp tục leo thang. Cô hình dung chồng mình sẽ có trải nghiệm tâm linh sâu sắc với cô bạn thân của anh, rồi họ sẽ tham gia nhiều hội thảo cùng nhau hơn, thân mật với nhau hơn, và cuối cùng là một vụ ngoại tình tâm tưởng hoặc thể xác sẽ phá vỡ cuộc hôn nhân của cô. Trong nước mắt, cô chia sẻ với chồng mình viễn cảnh đáng sợ về tương lai của họ, tỏ ra choáng váng và bị sỉ nhục. John cho rằng phản ứng của cô là phi lý. Sự hoang tưởng và ghen tuông bản năng có thể xuất hiện trong bất kỳ mối quan hệ nào, nhưng sự lo lắng báo hiệu rằng có gì đó không ổn cũng vậy. Trong tình huống của John, việc phản ứng quá lãnh đạm chắc chắn cũng sẽ gây ra vấn đề như phản ứng thái quá. Hầu hết mọi người trong các cặp đôi, ngay cả những người đề cao tự do cá nhân, đều muốn đối phương nghĩ đến cảm xúc của họ và mong đợi một sự dè dặt lành mạnh trong các mối quan hệ thân thiết khác của đối phương. Cảm giác lo lắng dai dẳng của Joan kết hợp với đánh giá của cô về những rủi ro thực sự của tình huống cuối cùng đã thúc đẩy cô nghe theo cảm xúc của mình. Ban đầu Joan không làm gì khác ngoài phản đối trong giận dữ, điều đó khiến John kiên quyết bảo vệ kế hoạch của mình. Cuối cùng cô đã có thể tiếp cận chồng mình với một trái tim rộng mở và chia sẻ với anh rằng cô cảm thấy bị đe dọa ra sao và đối với cô tình huống này đáng sợ đến mức nào. Cô yêu cầu anh hủy bỏ kế hoạch đi đến hội thảo này, khi đó cũng là lúc thông báo cuối cùng gọi anh lên máy bay. Lần đầu tiên, John nghe thấy nỗi đau và sự tổn thương đằng sau lời cầu xin của vợ. Cuối cùng, anh chọn không tham gia hội thảo. Cuộc khủng hoảng cũng khiến John nhìn thẳng vào mức độ thiếu gần gũi, gắn bó và nhiệt tình trong mối quan hệ giữa cô và John. Cô đã trải qua cuộc hôn nhân của mình như một kẻ mộng du. Giờ khi đã tỉnh táo lại, cô bắt đầu nghiêm túc để tâm đến việc hâm nóng tình cảm vợ chồng. Và cô tiến về phía chồng mình theo cách đầy yêu thương, vui tươi và tôn trọng hơn. Trong khi Doan nghi ngờ rằng cô đã phản ứng hơi thái quá với tình bạn nơi công sở của chồng, thì cô đã phản ứng quá lãnh đạm với sự xa cách đã ăn sâu bám rễ trong cuộc hôn nhân của mình. Cô cũng chưa bao giờ hỏi John những câu hỏi trực tiếp về việc anh bị hấp dẫn về thể xác bởi những người phụ nữ khác để hiểu chồng mình hơn trên khía cạnh tình dục. Sự hấp dẫn về thể xác mà đối phương phủ nhận thì có nhiều khả năng xảy ra hành động hơn là khi sự hấp dẫn đó được thảo luận thẳng đối với đối phương. Sự tin tưởng thực sự được xây dựng dựa trên sự bộc bạch và hiểu biết lẫn nhau mà đối với một số cặp đôi bao gồm cả hiểu biết về người kia trên khía cạnh tình dục. Khi Doan cuối cùng cũng thu hết can đảm để hỏi John về việc anh ấy bị hấp dẫn bởi người phụ nữ khác, ban đầu anh ấy phủ nhận thẳng thừng chuyện đó. Nhưng khi cô chia sẻ rằng cô đã bị hai người đàn ông hấp dẫn trong vài năm qua, mặc dù cô đã không hành động theo cảm xúc của mình, John cũng thừa nhận rằng anh cũng cảm thấy một chút siêu lòng với những người phụ nữ khác. Với Ingrid à? Doan bình tĩnh hỏi. John im lặng một chút rồi từ từ gật đầu. Có lẽ cũng có một chút. Thước đo cảm xúc của chúng ta. Hằng ngày hay thậm chí trong từng khoảnh khắc, sự lo lắng đóng một vai trò thiết yếu trong việc giúp chúng ta cân bằng các thế lực đối lập của sự xa cách và sự thân mật. Sự lo lắng báo hiệu cho chúng ta tìm kiếm thêm sự gắn kết khi có quá nhiều khoảng cách và tìm thêm không gian riêng khi sự gắn kết quá mãnh liệt. Không có mức độ gần gũi hoặc khoảng cách chuẩn cho mỗi cặp đôi hay thậm chí cho cùng một cặp đôi theo thời gian. Chúng ta tự hành động hướng tới sự thân mật và sự xa cách, thậm chí chỉ trong vài hoặc chỉ trong vòng một ngày hoặc một giờ. Nỗi lo lắng thái quá đẩy chúng ta đến cực đoan, tức là chúng ta có thể bám dính lấy đối phương hoặc tự xây một bức tường quanh mình, hoặc hai người ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, một người bị mắc kẹt trong vai trò của kẻ truy đuổi, người còn lại là kẻ xa cách. Tuy nhiên, sự lo lắng với liều lượng nhỏ hơn có thể là một thước đo hữu ích trong nỗ lực của chúng ta để có thể có được sự thoải mái với vai trò, một dấu hiệu cho thấy chúng ta có nguy cơ bị xa cách quá nhiều hay ngược lại là không có chút tự do nào. Có lẽ cái khó nhất là đọc vị chính xác được sự lo lắng và bất an của chúng ta trong một mối quan hệ mà cán cân quyền lực không cân bằng khiến cho người này dễ bị tổn thương hơn người kia. Hôn nhân thường là một mối quan hệ như vậy. Tâm lý trị liệu luôn là một mối quan hệ như vậy. Nếu chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ từ một bác sĩ trị liệu hay cố vấn, chúng ta sẽ làm gì với sự lo lắng và bất an mà chúng ta có thể cảm thấy? Có phải lo lắng chỉ đơn giản là một phần bình thường của quá trình trị liệu? Đó có phải là một tín hiệu cảnh báo chúng ta cần phải bảo vệ chính mình? Hay chúng ta chỉ bị ám ảnh thái quá? Sonia cảm thấy phiền muộn với những câu hỏi này khi cô đến gặp tôi để được tư vấn. Sau hai lần gặp bác sĩ tâm lý vì bị trầm cảm, cô ấy kể với tôi như thế này. Bác sĩ S nhìn vào tôi và nói chuyện theo cách khiến tôi không thoải mái. Tôi cảm thấy anh ta có gì đó dụ dỗ hay đeo bám. Trong lần gặp cuối cùng của chúng tôi, anh ta nói rằng tôi là một người phụ nữ rất đáng ao ước và tôi không thể chấp nhận bản năng giới tính của mình. Tôi chỉ nói về việc muốn giảm cân và tôi cảm thấy nhận xét của anh ta thật là đường đột. Khi tôi đủ can đảm để chia sẻ với anh ta sự khó chịu của mình, anh ta nói rằng tôi đang đẩy anh ta ra xa vì tôi bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Việc bị lạm dụng là có lý do tại sao tôi ở đó, vì vậy có lẽ tôi không nên tin tưởng vào linh cảm của mình. Linh cảm mách bảo tôi rời đi, nhưng bác sĩ S cảnh cáo tôi rằng bệnh của tôi sẽ nặng hơn nếu tôi đi tham khảo thị trường với một bác sĩ trị liệu mới. Chồng tôi cũng khuyến khích tôi ở lại vì anh ấy đã nghe người ta nói tốt về vị bác sĩ này. Sonia đã hỏi rất nhiều câu hỏi. Có khi nào tôi đã bóp méo hiện thực không? Tôi đang chống lại liệu pháp điều trị không? Tôi có thể tự làm tổn thương mình nếu tôi bỏ điều trị không? Thật dễ hiểu tại sao cô lại cảm thấy khó khăn. Bắt đầu trị liệu là một việc đáng lo ngại. Do đó những nỗi sợ, những tin tưởng và dự đoán có thể dễ dàng vượt ra ngoài tầm kiểm soát để có cái nhìn khách quan về trị liệu hoặc có được một bác sĩ trị liệu cụ thể không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, vâng, Sonia có thể đang bóp méo sự thật, cũng như bất cứ ai đang trong hoàn cảnh của cô vậy. Dù vậy, tôi vẫn khuyến khích cô tin vào linh cảm của mình. Việc Sonia từng bị lạm dụng tình dục hoàn toàn không phải là lý do để đánh giá thấp cảm xúc và nhận thức hiện tại của cô. Thật vậy, quá khứ đau đớn của cô có thể đã mài giũa chiếc máy giò của cô, giúp cô đặc biệt nhạy cảm, cảnh giác và có bản năng tự bảo vệ mình. Tôi trả lời rằng, nếu cô cảm thấy không an toàn và không thoải mái trong các buổi trị liệu, cô nên tìm kiếm sự tư vấn từ một hoặc nhiều bác sĩ trị liệu khác cho đến khi cô tìm được người mà cô cảm thấy an toàn và thoải mái. Việc một bác sĩ tâm lý có tiếng tăm lừng lẫy không thể nói lên điều gì về việc liệu anh ta có phải là người phù hợp với Sonia hay không. Danh tiếng cũng không phải là sự đảm bảo về năng lực trong ngành này. Tôi sẽ khuyên bất cứ người nào nên cảnh giác với một bác sĩ trị liệu tâm lý cảnh báo bạn rằng bệnh của bạn sẽ nặng hơn nếu bạn thử thay một bác sĩ trị liệu hoặc liệu pháp điều trị khác. Một bác sĩ giỏi sẽ chia sẻ quan điểm trung thực của họ khi tôn trọng mong muốn tham khảo thị trường của bạn, để bạn có được các thông tin cho phép bạn đưa ra quyết định điều trị tốt nhất cho chính bản thân. Ngay cả khi Sonia đang trốn tránh việc trị liệu vì những nỗi sợ hãi phi lý, cô ấy cũng sẽ không tự làm tổn thương mình bởi việc bỏ trị liệu. Nếu sau đó cô phát hiện ra rằng mình đã phạm sai lầm khi rời khỏi bác sĩ tâm lý này, cô luôn có thể gọi cho anh ta và yêu cầu tiếp tục điều trị. Nếu anh ta không chào đón cô trở lại hoặc nếu anh ta lăng mạ hay đe dọa cô vì ban đầu cô muốn bỏ đi thì, chà, cô không nên ở lại với một vị bác sĩ như vậy đâu. Sonia có thể tự làm tổn thương mình bằng cách ở lại khi linh cảm của cô mách bảo cô phải thoát ra. Quyết định của Sonia khi nghe theo sự lo lắng của bản thân đã chứng tỏ là một hành động mạnh mẽ và can đảm. Cô đã tìm được tiếng nói của con người trưởng thành trong mình để nói với bác sĩ tâm lý của cô rằng mặc dù có thể cô đã bóp méo sự thật, nhưng cô không nghĩ rằng liệu pháp này phù hợp với mình, rằng cô dự định rời đi và tham khảo ý kiến của người khác. Khi Sonia bị lạm dụng từ khi còn nhỏ, cô ấy không có sức mạnh hay khả năng để nói không, điều này là sai trái, tôi đi đây, tôi sẽ tự bảo vệ mình. Trẻ em không có khả năng kiểm soát một hành động không an toàn, nhưng là một người trưởng thành, Sonia có thể làm vậy, và cô đã làm vậy. Khi nỗi sợ hãi là một người bạn. Xuyên suốt lịch sử tiến hóa, sự lo lắng và sợ hãi đã giúp mọi loài cảnh giác và sống sót. Sự sợ hãi có thể mách bảo chúng ta hành động hay ngược lại, chống lại sự thôi thúc phải hành động. Nó có thể giúp chúng ta đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, giúp tự bảo vệ mình trong và ngoài các mối quan hệ mà chúng ta có thể dại dột, bị cuốn theo và bỏ qua các dấu hiệu của rắc rối. Lo lắng ở mức độ vừa đủ về sức khỏe tinh thần hoặc thể chất có thể thúc đẩy chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc tạo ra sự thay đổi khó khăn. Chẳng hạn như, một nỗi sợ về sức khỏe có thể khiến chúng ta thay đổi cách ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và sắp xếp lại các ưu tiên của chúng ta. Một lời nhắc nhở rằng chúng ta đều sẽ chết có thể thức tỉnh chúng ta và truyền cảm hứng cho chúng ta trở nên tinh tường và tỉnh táo hơn, sẵn sàng hơn để tìm ra điều thực sự quan trọng với bản thân. Nếu chúng ta không chú ý đến một cảnh báo nhẹ nhàng, chúng ta có thể nhận được một thông điệp mạnh mẽ hơn rằng chúng ta cần phải thay đổi đáng kể vì sức khỏe của chính chúng ta. Có lẽ chúng ta cần phải hành động ít hơn hoặc nhiều hơn vì một thành viên trong gia đình, theo đuổi đam mê hoặc rời bỏ một công việc đang dần dần giết chết chúng ta. Lo lắng có thể buộc chúng ta tự đánh giá bản thân một cách trung thực hơn, bao gồm việc nhìn nhận kỹ liệu chúng ta có đang sống đúng với các giá trị cốt lõi và niềm tin của mình hay không. Nhưng trong khi nỗi sợ hãi có thể truyền cảm hứng cho chúng ta tạo ra một thay đổi quan trọng, nó không thể giúp chúng ta duy trì thay đổi này theo thời gian. Nó chỉ cho chúng ta một khởi đầu tốt. Khi nỗi sợ hãi cuối cùng cũng lắng xuống, chúng ta cần dựa vào sự tinh tường, sức mạnh, lòng quyết tâm và sự hài hước của chính mình để tiếp tục đi đúng hướng. Có lẽ bạn có thể nghĩ ra những trường hợp khác mà sự lo lắng là một cảm xúc hữu ích. Ví dụ, sự lo lắng có thể vỗ vai bạn hoặc mang đến một cú rùng mình tận xương. Nếu bạn tình cờ định cướp một cửa hàng tiện lợi gần nhà hoặc nghĩ đến việc thực hiện bất kỳ hành vi nào khác về cơ bản làm tổn hại đến giá trị và niềm tin của bạn, khả năng cảm thấy lo lắng đóng một vai trò phát triển quan trọng trong việc thiết lập những gì chúng ta gọi là lương tâm và khả năng trải nghiệm cảm giác tội lỗi lành mạnh. Dưới góc nhìn này, sự lo lắng có thể hoạt động như một loại keo xã hội, thúc đẩy chúng ta đối xử công bằng và tử tế với người khác, ngay cả khi động cơ của chúng ta chưa tới mức tử tế. Tương tự như vậy, sự lo lắng lành mạnh ở những người khác có thể khiến họ đối xử tốt với chúng ta. Trên một khía cạnh hoàn toàn khác, sự lo lắng có thể làm phong phú thêm trải nghiệm của chúng ta khi nó là một phần của bức tranh lớn hơn về sự mới lạ, gợi tình, lãng mạn, phiêu lưu, hiệu suất hoặc bất kỳ thử thách nào. Với liều lượng phù hợp, nó có thể đưa thời điểm lên cao trào và mang lại sự kịch tính nhất định cho màn biểu diễn của chúng ta. Chúng ta có được cảm giác nắm quyền kiểm soát khi chúng ta thực hiện một điều gì đó mang lại rủi ro mà vẫn sống sót. Ngay cả khi sự lo lắng khiến chúng ta khốn khổ mà thường là vậy, nó vẫn có thể dạy chúng ta điều gì đó. Khi chúng ta chia sẻ những lo lắng và nỗi sợ của mình với bạn bè và các thành viên trong gia đình, chúng ta có thể học cách nhận an ủi và sự giúp đỡ từ người khác. Bằng cách tự mở lòng và chấp nhận sự giúp đỡ, chúng ta cũng giúp họ cảm thấy bớt cô đơn hoặc xấu hổ về sự dễ bị tổn thương và không hoàn hảo của họ. Trong quá trình đó, chúng ta nâng cao khả năng thấu cảm và lòng trắc ẩn của chính mình, bởi vì, chúng ta trải qua những điều đó rồi. Chúng ta biết rằng sự lo lắng có thể khiến bất cứ ai mất ngủ, mất trí nhớ và mất tập trung, cảm thấy chóng mặt hoặc buồn nôn, run rẩy không kiểm soát được hoặc hoàn toàn hoảng loạn. Đó chỉ đơn giản là một phần trải nghiệm của con người. Chia sẻ những phần yếu đuối của bản thân là một cách để chúng ta cảm thấy gần gũi với người khác. Tôi biết một số người chưa bao giờ thể hiện rõ sự lo lắng hoặc nói chuyện một cách cởi mở về sự sợ hãi của bản thân trong nhiều năm tôi quen biết họ. Dần dà tôi đã yêu quý và ngưỡng mộ một vài người trong số những người này, nhưng tôi không cảm thấy biệt gần gũi với họ. Trong khi tôi có thể tìm một người như vậy để làm phi công hoặc nha sĩ của mình, thì những người bạn thân nhất của tôi lại là những người chia sẻ những khoảnh khắc lo lắng và nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của họ một cách hào phóng như cách họ chia sẻ tài năng và năng lực của mình vậy. Đối với tôi, chính sự chia sẻ từ cả hai phía là yếu tố giữ cho mối quan hệ được cân bằng và thân thiết. Rối loạn thiếu cảm xúc lo lắng. Không có gì đáng ngạc nhiên là sổ tay hướng dẫn chẩn đoán của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ có nhiều tên gọi cho những người phải đấu tranh với sự lo lắng. Những rối loạn thần kinh này bao gồm các chứng rối loạn lo âu, rối loạn hoảng loạn, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, ám ảnh sợ xã hội, ám ảnh sợ một vật cụ thể nào đó như sợ máu, sợ đi thang máy, chứng lo lắng thái quá cho sức khỏe. Sự lo lắng đến ám ảnh biểu hiện qua sự lo âu và phiền muộn, và các hành vi ám ảnh cưỡng chế như đếm, kiểm tra, dọn dẹp nhằm mục đích ngăn không cho một việc nào đó mà người đó sợ hãi xảy ra theo một cách kỳ diệu được phổ quát hóa. Đó là danh sách sơ lược, nhưng nỗi đau khổ mà chúng nó chứa đựng là rất chân thực. Nhưng thật thú vị là chúng ta không có một cách gọi chung tương tự cho những người không thể cảm thấy lo lắng khi họ nên như vậy. Đúng là một người có thể được chẩn đoán là rối loạn hành vi nếu họ có hành vi gian dối, hung hăng và phá hoại, đủ để vi phạm các chuẩn mực xã hội trong công việc và cộng đồng. Nhưng còn có những hành vi biểu hiện ít rõ ràng hơn của một số người mà những người khác hoặc chính là những người đó phải trả giá cho những hành vi đó, nhưng họ lại không có những chỉ dẫn từ bên trong để thay đổi thì sao? Còn những người nắm giữ những vị trí quyền lực có thể làm tổn thương những người khác trên con đường chăm chăm theo đuổi lợi ích của họ và không bao giờ cảm thấy lo lắng vì hành vi của mình thì sao? Hay những người bình thường làm việc của mình như thường lệ và không thể cảm nhận hay phản ứng lại với những sự kiện nguy hiểm, bất công hay đang xuống dốc trong gia đình, cộng đồng hay môi trường thì sao? Tôi không đề xuất rằng tất cả chúng ta phải sống trong lo âu về hiện trạng của thế giới hay của những mối quan hệ cá nhân. Trên thực tế, khi chúng ta quá lo lắng, chúng ta sẽ mất đi khả năng giải quyết tốt vấn đề. Nhưng thật thú vị khi nghĩ rằng, khi sự lo lắng làm mất đi năng lực hành vi, nó được coi là một bệnh tâm lý, nhưng lại không có chẩn đoán nào về sự thờ ơ, cảm xúc nguy hiểm nhất trong tất cả các loại cảm xúc. Tổng kết, thứ nhất, sự lo lắng và sợ hãi có thể bảo vệ bạn, mách bảo bạn hành động hay ngược lại, chống lại sự thôi thúc bạn phải hành động. Nó có thể giúp bạn đưa ra những lựa chọn khôn ngoan giúp tự bảo vệ mình. Thứ hai, hãy tin tưởng vào linh cảm của mình. Khi linh cảm của bạn nhận thấy có một cái gì đó không đúng thì nên chú ý đến nó. Trong một số trường hợp, chối bỏ hành động theo linh cảm của mình là một điều không khôn ngoan. Thứ ba, lo lắng ở mức độ vừa phải có thể đóng vai trò là tín hiệu cảnh báo quan trọng trong một mối quan hệ. Nó báo hiệu cho bạn tìm kiếm thêm sự gắn kết khi có quá nhiều khoảng cách và tìm thêm không gian riêng khi sự gắn kết quá mãnh liệt. Thứ tư, lo lắng lành mạnh thúc đẩy chúng ta đối xử công bằng và tử tế với người khác và cũng thúc đẩy họ đối xử tốt với chúng ta. Thứ năm, khi bạn mở lòng mình chia sẻ những lo lắng và nỗi sợ của bản thân với những người thân yêu bên cạnh, bạn có thể học cách nhận sự an ủi và sự giúp đỡ từ người khác. Nhờ đó, bạn sẽ có cơ hội gần gũi và kết nối với người khác nhiều hơn. Bạn có hay tin vào linh cảm của mình hay không? Trong những trường hợp như thế, bạn thường đúng hay sai nhiều hơn? Chương 5. Rắc rối đến từ sự lo lắng. Khi sự lo lắng tàn phá trí não và lòng tự trọng của bạn. Sẽ thật tuyệt biết bao nếu ta xem sự sợ hãi như một người bạn ân cần. Một cơ chế sinh tồn tự nhiên cảnh báo chúng ta hãy đóng cửa khi con sói đang rình rập bên ngoài, hoặc khiến chúng ta chiến đấu, chạy trốn hoặc đứng yên bất động khi con sói tìm được đường vào nhà. Trước hiểm họa đang rình rập, chúng ta cần phải hành động, chứ không phải ngừng lại và đắn đo giữa cái lợi và cái hại. Vì vậy, Xin hoan hô tất cả những cách mà sự lo lắng có thể giữ cho chúng ta an toàn, hòa hợp, trực giác và cảnh giác khi chúng ta đề phòng cho chính mình và những người chúng ta yêu quý. Như chúng ta đã thấy, nỗi sợ hãi có thể là một lực lượng tích cực nếu nó xảy ra đúng lúc với mức độ phù hợp. Nếu nó giúp chúng ta kết nối sâu sắc hơn với bản chất chung của loài người, nếu chúng ta đọc vị nó một cách chính xác để đối đầu với một thách thức hiện tại hoặc mối đe dọa trong tương lai, nếu nó là một động lực tích cực hoặc đơn giản là thêm chút hương vị cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng đó chỉ là những chữ nếu to đùng. Phần lớn các phản ứng với sự lo lắng theo bản năng của chúng ta không còn phù hợp với những căng thẳng của thời kỳ hiện đại. Thường thì chúng ta không phải đối mặt với một mối đe dọa như sói. Hầu hết các căng thẳng mà chúng ta phải đối mặt ngày nay đòi hỏi chúng ta phải chậm lại, làm chậm bộ não và giải quyết vấn đề theo cách tốt nhất. Khi quá lo lắng, chúng ta không thể tiếp nhận thông tin mới, suy nghĩ về vấn đề một cách rõ ràng, khám phá các lựa chọn của chúng ta, đưa ra phản hồi bình tĩnh và rõ ràng cho người khác cũng như tìm giải pháp sáng tạo có xét đến nhu cầu của tất cả mọi người. Và nỗi sợ hãi có thể trở nên điên cuồng, nhấn chìm cơ thể chúng ta vào hormone adrenaline và chiếm lĩnh phần tần vỏ não của chúng ta, phần tư duy của bộ não. Sự lo lắng là một kẻ lừa đảo xấu tính. Thường thì sự lo lắng là một kẻ lừa đảo xấu tính. Nó cảnh báo bạn phải chú ý, nhưng nó cũng biến não của bạn thành một yến mạch, thu hẹp và làm sơ cứng sự tập trung của bạn, đồng thời che khuất các vấn đề thực sự khỏi tầm nhìn. Sự lo lắng lừa bạn ra khỏi hiện tại khi bạn nhai đi nhai lại và hối tiếc về quá khứ, rồi lo lắng về tương lai một cách ám ảnh. Nó khiến bạn đánh mất năng lực và khả năng yêu thương, sáng tạo và cảm nhận niềm vui. Nó khiến bạn tin rằng bạn yếu kém hơn và nhỏ bé hơn con người thật của bạn. Sự lo lắng can thiệp vào lòng tự trọng và tự tôn, nền tảng của tất cả những thứ khác. Và Dale Carnegie đã viết hẳn một cuốn sách Quẳng gánh lo đi và vui sống để giúp chúng ta sống chung với sự lo lắng, các cách để thoát khỏi sự lo lắng và có một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc. Liệu rằng chúng ta có nên quẳng gánh lo đi? Cho dù bạn coi sự lo lắng của mình là sản phẩm của gen, hệ mạch não bị lỗi, chấn thương trong quá khứ, căng thẳng ở hiện tại, các sự kiện trên thế giới hay mặt trăng, các ngôi sao và ơn ở trên, thì cũng chẳng có gì khác biệt. Dù quan điểm của bạn là gì, chắc chắn một điều rằng sự lo lắng có thể khiến bạn cảm thấy khủng khiếp về bản thân. Nó có thể cản trở khả năng suy nghĩ của bạn. Nó có thể đào một cái hố tiêu cực lớn trong não của bạn và khiến bạn không thể bám vào một suy nghĩ tích cực khác quá 5 giây. Nó có thể ảnh hưởng đến cơ thể của bạn theo những cách vặn vẹo. Giúp tôi ra khỏi đây. Khi sự lo lắng đã giữ được bạn trong nanh vuốt của nó, bạn sẽ muốn thoát khỏi cơ thể mình và sống ở một nơi khác. Bất cứ thứ gì để thoát khỏi cảm giác khủng khiếp đó. Thật đáng tiếc, chẳng có nơi nào để đi cả. Bạn không thể bỏ trống cơ ngơi của mình. Khi sự lo lắng trở nên thực sự tồi tệ, hãy chuẩn bị tinh thần để run rẩy, thở nhanh, cảm thấy buồn nôn, nôn, chóng mặt, đổ mồ hôi, bồn chồn, hốt hoảng, căng thẳng, dễ cáu kỉnh, kích động hay thậm chí quá khích. Bạn có thể gặp khó khăn khi nuốt vào và cảm thấy một cục nghẹn ứ trong cổ họng của bạn. Bạn ban đêm trong lúc ngủ, bạn có thể nghiến răng và giật chân như một con rối uống quá nhiều caffeine. Bạn có thể thở quá nhanh, nín thở hoặc cảm thấy như thể có thể ngừng thở hoàn toàn nếu bạn không bắt bản thân hít vào và thở ra. Bạn có thể gọi cấp cứu và tin rằng bạn đang bị nhồi máu cơ tim hoặc bạn đang mất kiểm soát và phát điên. Có thể cảm thấy tê liệt, ngất xỉu, bất động về thể chất, kiệt sức, tách rời khỏi cơ thể mình, đồng thời bị mắc kẹt một cách không chịu đựng nổi trong đó. Điều gây hại cho bạn không phải là cảm giác khủng khiếp khi bạn thấy lo lắng, cho dù đó là sự kích động vừa phải hay một cơn hoảng loạn toàn tập. Tất cả chúng ta đều có khả năng kiểm soát những cảm giác đau đớn khủng khiếp nhất khi chúng ta biết điều gì đang xảy ra với mình. Khi ta hiểu rằng những gì đang xảy ra là đáng sợ nhưng không thực sự nguy hiểm. Khi ta biết rằng ta sẽ không chết vì nó và khi ta biết rằng cuối cùng cảm giác đó cũng sẽ lắng xuống. Điều gây hại cho bạn không phải là cảm giác khủng khiếp khi bạn thấy lo lắng, cho dù đó là sự kích động vừa phải hay một cơn hoảng loạn toàn tập. Tất cả chúng ta đều có khả năng kiểm soát những cảm giác đau đớn khủng khiếp nhất khi chúng ta biết điều gì đang xảy ra với mình. Và khi ta hiểu rằng những gì đang xảy ra là đáng sợ nhưng không thực sự nguy hiểm, khi ta biết rằng ta sẽ không chết vì nó và ta, khi ta biết rằng ta sẽ không chết vì nó và khi ta biết rằng cuối cùng cảm giác đó cũng sẽ lắng xuống. Nhưng khi chúng ta cảm thấy sợ hãi chính bản thân nỗi sợ thì chúng ta đã thua trận. Đinh ninh rằng chúng ta không thể chịu đựng nổi cảm giác này. Đinh ninh rằng chúng ta không thể chịu đựng nổi cảm giác này. Chúng ta cố gắng trốn tránh sợ hãi. Chúng ta cố gắng trốn tránh nỗi sợ hãi, chạy thục mạng hoặc chiến đấu với nó bằng một cây gậy lớn. Bất cứ hành động nào trong số này chỉ khiến nỗi sợ ngày càng lớn hơn và khiến chúng ta cảm thấy nhỏ bé và yếu đuối hơn mà thôi. Bạn càng cố làm cho nỗi sợ hãi biến mất, đó chỉ là việc mơ mộng hão huyền. Thay vì học cách sống chung với nó, thì bạn càng cảm thấy tồi tệ hơn về bản thân. Bạn sẽ để nỗi sợ ngăn bạn làm những gì bạn dần làm. Bạn sẽ nhìn nhận một cách sai lầm rằng bản thân là kẻ yếu đuối và nhu nhược, thay vì là một người mạnh mẽ và có năng lực. Chỉ vô tình có phản ứng sợ hãi quá mức. Sự lo lắng và trí não của bạn. Khi bạn thực sự lo lắng, trung tâm suy nghĩ của bạn có thể thu nhỏ lại bằng hạt đậu cúc. Rõ ràng, thật khó mà cảm thấy tốt về bản thân được khi sự lo lắng làm gián đoạn trí nhớ và sự tập trung của bạn, khiến bạn không thể đọc, viết, nghiên cứu, phân tích hay tiếp nhận thông tin mới. Tôi quá quen thuộc với cảm giác sự lo lắng biến não thành bột nhão. Tôi sẽ mang theo Stever hoặc một người bạn đến bất kỳ buổi khám bệnh quan trọng nào vì tôi biết rằng tâm trí của tôi thường có khuynh hướng lao vùn vụt, trở nên trống rỗng, bị ngập úng hoặc đóng băng. Ngoài ra, cảm giác về phương hướng của tôi bất ổn ngay cả trong những hoàn cảnh tốt nhất, đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi tác động làm tê liệt não của sự lo lắng. Một lần khi con trai nhỏ của tôi, Ben, đang học cấp 2, trong giờ làm việc thì tôi được gọi đến ngay lập tức để đưa thằng bé đến bệnh viện. Stever đã ra khỏi thị trấn, cô y tá của trường nói với tôi rằng Ben có các triệu chứng sau. Bàn tay phải của thằng bé bị tê và cảm giác tê liệt đang lan đến cánh tay. Thị lực của thằng bé bị suy giảm. Thằng bé gặp khó khăn khi phải nói và nôn mửa. Một khối u não, tôi nghĩ. Con trai tôi bị u não. Rồi tôi nhớ lại cảnh Ben nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện địa phương do một tai nạn trượt ván gây chấn động thùy trán. Còn tệ hơn cả một khối u. Tôi kết luận. Có lẽ một cục máu đông do lần chấn động đó đã bong ra và Ben sẽ chết ngay tức khắc. Hoặc thằng bé bị đột quỵ. Có phải y tá của trường nghĩ rằng Ben bị đột quỵ? Tôi có nên gọi 911 không? Cô y tá đề nghị tôi chỉ cần đến trường và đón con trai. Tôi đi đến trường của thằng bé, cảm thấy nôn nao trong dạ dày, tìm kiếm bất kỳ lời giải y học nào ít tai hại hơn những giả thiết tôi đã đưa ra. Nhưng không có gì khác có vẻ hợp lý. Tôi bị lạc trên con đường ngắn đến trường của thằng bé, và khi tôi đến nơi thì đã thành một vũng bùn cảm xúc. Bệnh viện mà tôi biết rõ chỉ cách đó một vài phút lái xe, nhưng tôi ngờ rằng mình không có khả năng tìm đường đến đó. Xác định vị trí lối vào khẩn cấp, đỗ xe và ký tên. Vì vậy tôi đã túm lấy Sayla, nhân viên công tác xã hội của trường, mặc cho người nào đó có thẩm quyền hét lên và nói với tôi rằng đấy không phải việc của Sayla và cô ấy thực sự cần phải ở lại trường. Ben không có khối u não, khối máu đông di chuyển hay bị đột quỵ nào cả. Vào ngày kinh hoàng đó, thằng bé mắc cơn đau nửa đầu khủng khiếp đầu tiên của nó. Tôi đã không nghĩ đến khả năng này, vì tôi hầu như không biết gì về chứng đau nửa đầu. căn bệnh mà từ đó tôi đã tìm hiểu được rằng nó có các triệu chứng giống các triệu chứng về bệnh thần kinh nghiêm trọng. Chứng đau nửa đầu của Ben rất kinh khủng khiếp. Chứng đau nửa đầu của Ben rất khủng khiếp, nhưng chẩn đoán này làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm ghê gớm. Nhưng như bạn có thể tưởng tượng, trong một cuộc khủng hoảng, hầu hết chúng ta có thể dễ dàng xác định sự lo lắng là thủ phạm đằng sau hoạt động thần kinh tồi tệ của chúng ta. Trong những tình huống này, chúng ta có thể tha thứ cho bản thân vì sự mất não tạm thời và tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng khi sự lo lắng hoạt động như một lực lượng mãn tính và ngấm ngầm, chúng ta có thể không xác định được nó là thủ phạm đằng sau hoạt động kém hiệu quả của chúng ta. Chúng ta chỉ cảm thấy tồi tệ về bản thân mình. Điều đó tất nhiên lại càng làm chúng ta lo lắng hơn. Lo lắng làm rối trí não theo những cách khác nhau khiến chúng ta cảm thấy